Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngay sau đây thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ tư. Chúng ta sẽ cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 4. Ăn tối xong, Ánh cùng mẹ chồng, Huyền và Phong chơi mặt trược. Ba người đàn ông ngồi phòng khách cách đó không xa nói chuyện. Hân rất thích thú với những quyển sách của mình, con bé đọc sách suốt, lâu lâu ăn ít trái cây. Ánh để ý Hân ít nói, gặp cô chỉ gật đầu chào một tiếng, sau đó cũng không nói thêm gì. Tính cách cũng rất trầm lắng, khác hẳn với Phong. Ánh không biết chơi, nhưng thấy mọi người háo hức, cô không muốn làm mọi người mất hứng. Sau khi Phong hướng dẫn một chút, cô quen dần và biết cách chơi rồi. Nhưng cô không phải đối thủ của mẹ chồng và chị dâu của mình. Mặc dù Phong cố ý nhường cô rất nhiều, nhưng cô vẫn chưa thắng được ván nào. Cho đến khi cô thua đến mức sắp sạch hết số tiền mặt cô có trong túi, mới mếu máo nhìn sang Tế Xuyên cầu cứu. Tế Xuyên ngồi phía xa nói chuyện, nhưng ánh mắt luôn để ý Ánh. Thấy đôi mắt long lanh của cô nhìn mình, anh đứng dậy xắn tay áo đi đến. Chưa kịp ngồi xuống ghế, bị mẹ và chị dâu cản lại. Ê Tế Xuyên, con nên biết thân biết phận. Bản thân là cục trưởng, bây giờ mà chơi cờ bạc đã phạm luật đấy, không sợ bị tố cáo à? Anh vừa cười vừa kéo anh đứng dậy, sau đó ngồi xuống ghế rồi để cô ngồi lên đùi mình, một tay ôm eo cô, một tay giúp cô xếp bài. Trời ơi, hai cái kẻ này làm gì đây, xem mọi người mù hết rồi đấy à? Tế Xuyên trả lời, hôm nay ngày nghỉ, con không phải cục trưởng, hơn nữa chỉ đang ôm vợ mình không trực tiếp tham gia. Lúc này Huyền ngồi cạnh vừa cười vừa xếp bài, mặt không lộ rõ tâm tư nhưng miệng nói, chú Thím đúng là vợ chồng mới cưới, rất ân ái. Cả hai nhân lúc nồng nhiệt, nhanh chóng sinh cháu cho cha mẹ bồng đi. Nhà này lâu lắm rồi không có trẻ con rồi đấy. Cô cũng muốn sinh, chỉ là cả hai thỏa thuận sau một năm mới sinh con. Nhưng chuyện này không tiện nói ra nên chỉ biết im lặng. Ánh đang ngồi trên đùi Tế Xuyên, đúng là ngại quá. Cô muốn đứng dậy, nhưng anh ôm cô cứng ngắc, cô không thể đẩy anh ra. Thế là để cho anh ôm mình. Từ lúc có Xuyên giúp, cô thắng liên tục. Tiền đổ về cái ví nhỏ khiến cô vui đến mức cứ nhe răng ra cười. Bọn họ chơi bài đến 11 giờ đêm, sau đó dọn dẹp chuẩn bị đón giao thừa. Cả gia đình lên tầng 2 thắp hương cho ông bà xong thì đến màn phát lì xì. Cả Chu gia có mỗi Hân là nhỏ nhất và vẫn còn đi học, nên con bé được nhận tất cả tiền lì xì từ mọi người. Ánh cũng được nhận, lúc cha mẹ chồng đưa cô hai bao lì xì, cô bất ngờ đến mức há miệng ra nhìn họ. Con vẫn được nhận ý à? Bà Tuyết cười, để dành cho cháu nội của bọn ta. Ánh cười e thẹn, cô nhận lấy rồi quay qua nhìn Tế Xuyên. Anh cũng nhìn cô cười dịu dàng. Từ lúc mẹ và anh trai của anh mất cho đến hiện tại, đây là đêm giao thừa hạnh phúc nhất của cô. Cô cảm thấy gia đình anh đúng là ấm áp và tình cảm. Tế Xuyên và anh trai tuy không cùng một mẹ nhưng rất hòa thuận. Bà Tuyết rất ôn nhu hiền từ. Dù với con riêng hay con dâu, cháu nội riêng của chồng, bà đối xử ân cần thoải mái. Không giống như những người phụ nữ ở Lục gia, xấu xa bẩn thỉu, lòng tham không đáy, tâm như rắn độc. Lúc Ánh lên đến phòng và đóng cửa lại, bị Tế Xuyên bất ngờ ôm lấy từ phía sau. Bây giờ hơn 12 giờ, cô không nghĩ anh muốn làm gì nên đứng im để anh ôm mình một lúc. Tế Xuyên nhận ra vẻ mặt cô bất thường, khuôn mặt đỏ ửng, nghĩ cô bị cảm, đưa tay sờ trán cô. Em thấy nóng à? Có phải bị cảm không đấy? Hay nhiệt độ trong phòng khách khi nãy không đủ ấm à? Cô lắc đầu. Thật ra cô đỏ mặt vì nghĩ đến chuyện khác. Đó là vì anh trai và chị dâu của Tế Xuyên. Lúc cô đi lên lầu quay về phòng, cô vô tình nghe tiếng cả hai thân mật với nhau. Cô thực sự không cố ý nghe lén, chỉ bởi vì phòng của cô và Tế Xuyên nằm cạnh phòng anh lớn và vợ anh. Khi đi ngang qua phòng họ, cô phát hiện cửa không đóng chặt. Tiếng người nói chuyện bên trong vọng ra. Cô nghe hết âm thanh rồi tiếng nói chuyện từ bên trong. Thực tế, cô không biết rõ về cả hai. Chỉ biết Huyền là vợ sau của Long, Bách Phong là con riêng của anh ấy với người vợ trước. Lần trước khi gặp cả hai, cảm thấy hai người dường như không có tình cảm gì nhiều lắm. Tức là họ luôn bận việc riêng, thờ ơ với nhau. Chị dâu là người phụ nữ coi trọng sự nghiệp. Chị ấy đang quản lý công ty gia đình. Chị ấy luôn tập trung công việc và cũng trẻ tuổi hơn anh rất nhiều. Ánh tò mò hỏi Tế Xuyên, anh trai và chị dâu gặp nhau thế nào à? Sao em cảm thấy họ không có chút tình cảm nào thế nhỉ? Tế Xuyên nhỏ giọng nói bên tai cô, tình cảm thì anh không rõ, nhưng anh ấy nói đó là cuộc hôn nhân kinh doanh, liên hôn. Cô không ngờ mọi chuyện kịch tính đến thế. Thế là họ không yêu nhau à? Khó nói lắm, giờ họ sống rất tốt, nhưng cả hai đều quá bận rộn. Anh trai nghiện công việc, Chị dâu anh cũng thế. Vậy cũng chẳng phải họ giống Tế Xuyên và cô. Kết hôn vì lý do riêng, cả hai không có tình cảm với đối phương. Lúc trước cô thắc mắc, sao Tế Xuyên dễ dàng đồng ý kết hôn với cô như vậy? Thì ra truyền thống gia đình à? Trước đây ông Lâm vì nghe theo gia đình, kết hôn với mẹ của Long, sau này kết hôn với mẹ của Tế Xuyên. Nghe nói vì tình yêu, và cũng bị gia đình của bà Tuyết ngăn cản rất nhiều, vì ông ngoại của Tế Xuyên không thích người làm kinh doanh. Kết quả bây giờ, Tế Xuyên kết hôn với cô. Nếu ông ngoại Tế Xuyên còn sống, chắc chắn phản đối việc anh kết hôn với cô đấy nhỉ? Nhưng điều quan tâm nhất lúc này chính là lúc ở phòng riêng, anh trai chị dâu của Tế Xuyên nồng nhiệt như vậy, khuya rồi vẫn có thể cùng nhau làm một trận. Anh có ấn tượng với Huyền, chị dâu lớn tuổi khí chất mạnh mẽ, chị ấy là kiểu phụ nữ cá tính hiểu chuyện, khí chất rất tốt, cả người toát ra vẻ nhiệt tình, còn rất xinh đẹp, kiểu đẹp cuốn hút và sang trọng. Hai lần cô đến Chu gia, chị ấy rất niềm nở với cô. Nhưng thực sự mà nói, không khí ở Chu gia, nếu như không nhắc đến những rắc rối trong hôn nhân, không ai biết được Chu Bách Long không phải con ruột của bà Tuyết và Phong cũng không phải con ruột của Huyền. Mọi người rất hòa thuận, cứ như thể gia đình hoàn mỹ hòa hợp. Cả Long và Phong đều rất kính trọng mẹ kế của mình. Chắc có lẽ vì họ không sống cùng nhau. Ừ, thì cũng có thể. Công ty nhà Chu Thị ở đây, anh lớn tiếp quản công ty, nên anh lớn ở lại đây cùng ông bà Chu. Chỉ là anh Long không ở Chu gia. Huyền thì tất bật ở công ty, cả hai cuối tuần về nhà ngủ một đêm. Phong thì đi du học. Cả Chu gia, chỉ mỗi ông bà Chu và Hân là thường gặp nhau. Và những dịp lễ Tết thế này, họ quy tụ đông đủ. Tế Xuyên thấy cô tò mò về anh trai chị dâu, anh đặt câu hỏi cho cô. Sao thế? Sao tự dưng hỏi anh như vậy? Không có gì, em thấy anh cả với chị dâu rất lạnh lùng. Không biết bình thường sẽ thân mật thế nào nhỉ? Họ trông giống như cuộc hôn nhân không tình cảm, nhưng vẫn đang cố gắng duy trì mối quan hệ vợ chồng. Thấy vẻ mặt tám chuyện của anh vừa cười vừa véo mặt cô. Đừng có nghĩ linh tinh nữa, đi ngủ thôi nào. Nói xong anh bế cô vào nhà tắm thay quần áo. Để khi lên giường tắt đèn, anh ôm lấy cô chuẩn bị ngủ. Nhưng cô ngủ không được. Cô ôm anh, nhưng khi nhắm mắt, trong đầu chỉ có thể nghĩ đến những gì khi nãy nghe thấy. Quả nhiên sau khi ăn được thịt rồi, đầu óc cô nó đen tối hơn rất nhiều. Chỉ vài âm thanh ám muội phát ra, cô liên tưởng khung cảnh đầy thịt heo thơm ngậy. Tế Xuyên cảm nhận cô chưa chịu ngủ, anh buồn cười đặt cằm lên tóc cô rồi hỏi, không ngủ được à? Cô thành thật gật đầu. Anh nhìn đồng hồ, 12:30 rồi, đôi mắt cô vẫn tròn xoe. Anh giúp em dễ ngủ nhé. Cô nghĩ đến căn phòng bên cạnh, nghĩ có phải Tế Xuyên muốn làm chuyện đó cùng cô không. 2 tháng vừa rồi cô bận rộn, anh không có nhiều thời gian. Buổi tối hai người thường ôm nhau ngủ không làm gì. Cô cũng nhớ đến lúc họ làm chuyện đó, cả người cô mệt đến mức không còn hơi sức, đi ngủ cũng ngon. Nghĩ đến đây, cô gật đầu để mong đợi, còn không quên dặn dò anh. Được rồi, nhìn một chút thôi nhá, ngày mai phải dậy sớm. Anh gật đầu nhìn cô. Kết quả, anh bắt cô gập bụng trên giường. Anh nắm chặt hai chân cô, nghiêm túc bảo cô cố gắng bật người lên phía anh. Anh bình tĩnh giải thích cho cô. Có thể do khi nãy ăn tối trễ, sau đó em không vận động mà ngồi chơi bài, cho nên khiến em khó ngủ. Mà động nhẹ chút dễ ngủ hơn. Cô nhìn anh với ánh mắt tóe ra tia lửa đỏ rực. Căn phòng bên cạnh hiện tại đổi đến tư thế gì luôn rồi. Bên này anh bắt cô gập bụng á. Có nhiều cách để tập thể dục cơ mà. Tập thể dục giống anh chị phòng bên cũng là bài tập hiệu quả. Sao anh có thể quân tử đến thế chứ? Anh dù rất bực nhưng vẫn không dám phản ứng. Cô ngoan ngoãn nghe theo anh, định bật đầu dậy. Nhưng khi vừa dùng hết sức để bật, anh kéo mạnh chân cô để vòng qua eo mình, sau đó chồm đến đè lên người cô. Anh nghĩ lại rồi, hình như có cách vận động khác cũng rất dễ ngủ. Anh cố tình kéo dài chữ cũng để trêu chọc cô. Căn phòng ngủ yên ắng, cô gần như nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội. Cách vận động khác mà lại rất dễ ngủ à? Dù anh không nói rõ, đủ khiến cô có suy nghĩ kỳ quái. Cô lúc này mừng thầm, anh cuối cùng thông suốt rồi, cuối cùng biết nên làm chuyện gì. Tuy nhiên, hiện thực nó khác một trời một vực với tưởng tượng của cô. Anh không vội vàng nhào đến như cô nghĩ. Thay vào đó, anh nằm lên người cô chưa bao lâu đã ngồi dậy. Anh bước xuống giường rồi đứng im nhìn cô. Anh muốn thế nào? Anh thấy cô nhìn mình ngơ ngác, giơ tay ra trước mặt. Anh muốn cô bước xuống giường với anh. Cô ngồi dậy để anh nắm tay mình. Nhưng chỉ vừa đứng vững trong vòng tay anh, còn đang nhắm mắt chờ đợi nụ hôn của anh, bên tai phát ra giọng nói. Một phút bật nhảy có thể đốt cháy 20 calo. Chúng ta bật nhảy 10 phút liên tục, đốt 200 calo. So với gập bụng mất sức nhiều hơn. Ngủ sẽ ngon hơn đấy. Nói xong, anh buông tay cô đi về phía trước vài bước. tay vẫy vẫy ra hiệu cô theo anh. Những suy nghĩ hoang đường trong đầu cô vỡ vụt, ánh chỉ có thể chậm rãi lê đôi dép lê về phía anh. Ánh mắt cô lúc này hiện rõ cô không vui tí nào. Cô không ngờ anh có thể đầu gỗ đến vậy, hận không thể đấm cho anh một phát. Thân thể của cô chủ động hơn suy nghĩ của cô. Ngay khi chưa nhận ra điều gì đó, cô đi thẳng rồi đấm mạnh lên ngực anh, sau đó muốn quay về giường ngủ. Nhưng chưa kịp đi, bị anh kéo ngược lại, cả người ngã nhào vào lồng ngực anh. Bộ ngực mềm mại dán vào cánh tay anh, giống như muốn anh bị mắc kẹt. Hô hấp của anh hỗn loạn, lập tức bị cô trêu chọc. Anh chỉ cần chạm vào cơ thể cô, nhịn không được dục vọng kêu gào. Vậy mà có thể thấp giọng trêu cô. Em không thích cách vận động nè. Còn nói, vậy anh đổi cách khác nhé. Cô chẳng muốn đùa giỡn với anh. Tiếp tục như vậy, cô sợ anh mang hết tất cả bài tập anh học ở quân đội trước đây dạy cho cô. Cô thà quay về giường tự ngủ còn hơn. Cô giận dỗi đẩy anh, lúc anh buông mình ra. Nhưng anh nghiêng đầu nắm cằm cô, một tay giữ chặt gáy, chỉ để bịt kín môi cô bằng miệng mình. Nụ hôn khiến không khí thêm vài phần ái muội. Anh hôn lên môi cô, thực sự rất thích môi cô. Sau đó càng lúc càng làm loạn. Cách này thì sao em? Cô thở hổn hển, ngực không ngừng phập phồng, hai má đỏ ửng vì lời trêu ghẹo ám muội. Bị lừa rồi, thì ra anh chỉ muốn chọc ghẹo cô, đổ hư hỏng. Cô âm thầm chửi anh một câu. Tầm mắt anh dừng trên người cô, đưa tay vuốt tóc khẽ cười. Tối nay cảm xúc của anh thực sự hân hoan, bởi vì cô vui cho nên dễ rung động. Khoảnh khắc này cô hoàn toàn bị anh mê hoặc. Cô nhìn anh không rời mắt, anh cũng say đắm nhìn cô. Kiểu nhìn chăm chăm diễn ra cũng một thời gian. Cô cảm thấy tình cảm của bản thân và anh tiến triển rất nhanh. Tuy cô không rõ cảm xúc của mình đối với anh thế nào, nhưng bọn họ hiểu ý nhau, rất hòa hợp, đặc biệt về mặt quan hệ vợ chồng. Không cần yêu cầu, chỉ cần nụ hôn hay cái nhìn từ anh chính là tín hiệu cho thấy anh ấy muốn điều đó. Đây là sự hiểu nhầm họ hình thành trong hơn 2 tháng chính thức làm vợ chồng. Ví dụ như bây giờ, thấy cô nhìn mình như vậy, anh nhịn không được hôn lên môi cô tự hiểu mà đáp lại anh. Sau đó anh nhếch môi cười, anh nắm tay cô rồi đút vào trong túi quần mình. Cô bị hành động của anh làm cho giật thót, lần này anh dường như táo bạo hơn. Rồi sau đó cả hai cơ thể cứ thế quấn lấy nhau. Đến gần sáng, cả hai mệt đến mức chẳng còn hơi sức để đi tắm lại, rồi cứ thế ôm nhau ngủ đến tận trưa. Đêm giao thừa, Lục gia nhộn nhịp không kém, chỉ thiếu mỗi Ánh, nhưng mà ông Lục Nghị cũng rất vui. Sau bữa tối, ông tự mình xuống hầm rượu. Sau đó dặn bà Thư, các món ăn ngày mai chuẩn bị cho kỹ nhé. Ánh nó thích ăn gì bà nhớ chưa? Còn cả sở thích của Chu Tế Xuyên không được sơ sót. Căn dặn người làm nấu nhiều chút, chú ý cả lời nói. À mà thôi, bà đừng nói gì đến nó càng tốt, tính khí nó không tốt. Bà nói gì nó cũng không hài lòng, nhẫn nhịn một chút để nó vui vẻ. Đúng, bây giờ Ánh có giá trị, cô ấy hiện tại chính là bảo bối không thể chọc giận được. Nhưng bà Thư không thể để yên như thế. Từ khi nào Ánh lại được như vậy? Phá hủy đám cưới của cô và Khanh chính là muốn kéo cô rơi từ trên cao xuống. Nếu con gái bà ta không được, một đứa con riêng như cô đừng mơ mộng tới. Không ngờ Ánh có bản lĩnh gả vào nơi tốt hơn cả Cố gia, gả cho Chu Tế Xuyên. Bây giờ bắt bà ta nhẫn nhịn nữa. Nhìn thái độ của ông Nghị với Ánh thay đổi, bà ta cay đắng vô cùng. Ân Hì cũng không khá hơn. Sau khi chuyện cô ta lên giường với anh rể hụt bị bại lộ, bà nội Linh không phạt cô ta theo gia pháp, bởi vì cô ta khóc lóc kêu oan, bịa lý do quá say rồi ngoài ý muốn. Chuyện đó quá xấu hổ, bà nội không muốn nhắc tới, vậy là cho qua. Nhưng bắt đầu để cô đi xem mắt, muốn nhanh chóng gả cô ta dẹp yên dư luận. Mấy tháng rồi, nhìn gặp ai cô ta cũng không ưng, còn dùng nước mắt từ chối hết người này người khác, lúc nào cũng lý do chê bai. Người quá lớn tuổi, người không được tuấn tú khôi ngô, người có nhiều tật xấu. Có người thậm chí nghiện game, rồi thích uống rượu. Nói chung, không ai trong số họ có thể hơn được Chu Tế Xuyên. Trước đây cô ta để ý Cố Khanh, vì anh ta là chồng sắp cưới của Ánh. Bây giờ phá đám được bọn họ, cô ta không còn hứng thú với Cố Khanh, chỉ muốn Chu Tế Xuyên. Mùng 1 âm lịch năm nay rơi vào thứ năm. Đúng 5 giờ chiều, Ân Ly quay về nhà. Hôm nay cô ta có hẹn với bạn học, nhưng được bà Thư can dặn phải về nhà trước 6 giờ vì Ánh cùng với Tế Xuyên về ăn tối. Vừa bước vào cửa, cô ta cảm thấy sân nhà khác hẳn. Hoa lá cây cối trong vườn bày trí theo đúng sở thích của Ánh. Những giọt nước đọng trên cây leo trông rất tròn trịa. Khi bước vào nhà, cô ta thấy người làm lau dọn từng ngóc ngách. Rõ ràng trước giao thừa được dọn dẹp qua một lần, vậy mà hôm nay cẩn thận lau dọn chuẩn bị. Đến mức sàn kính sáng bóng, bình hoa rực rỡ, đĩa trái cây đầy ắp trái cây tươi theo mùa. Sự nghiêm túc chặt chẽ thể hiện rõ ở bên trong lẫn bên ngoài. Ngày đầu năm không về, đêm giao thừa không có mặt, cũng không có cuộc gọi hỏi thăm hay chúc mừng năm mới, vậy mà Ánh vẫn được chào đón một cách long trọng. Cũng không phải bởi vì chồng cô hiện tại là Chu Tế Xuyên à? Trước đây dù có hôn ước với lại Cố Khanh, nhưng Ánh không được ưu ái đến thế. Có làm gì cũng bị chỉ trích dạy bảo. Người được cưng chiều khen ngợi nhiều hơn chính là Ân Hy. Giờ đây khi lấy được người chồng vừa tốt vừa có địa vị, sự đối xử của cô ấy càng được nâng lên cao hơn. Gọi điện không nghe máy, lại chẳng ai dám nói gì. Tự ý ngắt ngang máy của ông Nghị cũng chỉ biết tự mình nén giận, không dám lên tiếng quát mắng. Đổi lại trước đây, Ánh đã bị sớm lôi về quỳ dưới nhà gia tiên mấy ngày mấy đêm. Chính vì vậy, việc kết hôn với người đàn ông tốt thực sự quan trọng. Thực lãng phí khi một người xuất chúng như Chu Tế Xuyên lại được ghép đôi với Lục Sơ Ánh. Còn hơn một tiếng nữa đến giờ hẹn, Ân Hy vừa đi tụ họp với bạn bè rất mệt mỏi, cô định về phòng ngủ một lát. Khi gặp Tế Xuyên, cô ta phải thật tinh tế, giữ đúng nét ngọc nữ trong khiết. Như vậy Tế Xuyên nhận ra ai mới là người xứng đáng với anh ta hơn. Cửa phòng làm việc trên tầng 2 hé mở, bên trong có người đang nói chuyện. Nghe giọng nói Lục Nghị và bà nội Linh, cô ta dừng lại, vểnh tai lắng nghe cuộc hội thoại. Con hứa với Ánh sẽ chuyển 10% cổ phần căn biệt thự phía đông và cả khu mua sắm Hương Thành sang tên nó. Bà Diệp Linh nghe xong gật đầu, không có ý phản đối. Nó đã lớn, cũng gả đi rồi. Đám cưới nhất định phải tổ chức một cách long trọng, xem như của hồi môn để nó về nhà chồng. Đợi đến khi nó sinh con cho Chu Tế Xuyên, tặng thêm một phần khác. Không thể để Chu gia nghĩ chúng ta lợi dụng họ khi gả cái anh sang đó. Con cũng biết rồi đấy, chuyện nó với lại Cố Khanh cũng rầm rộ, mang không ít tiếng xấu. Nếu không làm tử tế, sau này nói chuyện với Chu gia, việc làm ăn khó có thể thuận lợi. Trong phòng làm việc, bà nội Linh nhắc nhở ông Nghị rất nhiều. Mấy năm trước, Chu Bách Long hủy bỏ nhiều dự án Lục Thị, từ chối hợp tác, nhưng chúng ta nhờ vào Cố Thị hỗ trợ. Lần này nhất định nhờ đến Chu Tế Xuyên. Đợi sau khi hai nhà gặp mặt bàn chuyện hôn sự xong, nhất định tìm cách hợp tác với cậu ta. Nói đến đây, bà nội trầm mặc một lúc. Nếu như Sơ Ngôn còn sống, bây giờ Lục gia chắc chắn không đến phiên hai chúng ta phải lo lắng, cũng không lâm tình trạng khốn đốn thế này. Đều là nghiệp chướng. Năm đó nếu như Thi Kỳ... Mẹ à, đừng nhắc nữa. Con hiểu rồi, để con lo liệu. Ông Nghị nghe mẹ nhắc đến vợ cũ, trong lòng khó chịu. Thực ra những năm qua ông khắt khe, hờ hững với Sơ Ánh đều có liên quan đến bà Thi Kỳ. Chuyện năm xưa không ai muốn nhắc lại, nhưng nó giống như vết xước âm thầm dỉ máu. Chỉ cần chút tác động có thể vỡ tung khiến máu đỏ lập tức tràn ra. Bà Linh gật đầu dặn thêm một điều. Chuẩn bị vài món quà mà con bé thích. Từ nhỏ nó thích được tặng quà, dỗ cho nó vui vẻ. Đừng có khiến nó không vui, muốn có cái gì cứ cho nó. Trước mặt Chu Tế Xuyên, đừng có chọc giận nó. Nhất là cái thư với Ân Hy, từ nhỏ nó đã không hợp với cả hai. Một người làm đang lau tay vịn bước lên cầu thang. Ân Hy lạnh lùng liếc nhìn lan can sạch sẽ sáng bóng rồi xoay người trở về phòng. Chẳng phải chỉ là Lục Sơ Ánh đưa Chu Tế Xuyên về nhà ăn bữa cơm, bọn họ chu đáo đến mức khiến người ta phát ngán. Đúng là Lục gia chỉ trọng lợi ích, ai có lợi thì được sủng. Nghĩ đến vẻ mặt tự mãn khoa trương của Ánh, cô ta càng cảm thấy ghê tởm. Đăng ký kết hôn thì sao? Đến hôn lễ chưa được tổ chức, có mấy ai biết chuyện họ đã kết hôn? Mà nếu kết hôn rồi thì ly hôn, bề ngoài không ít cặp đôi như vậy. Ánh, chỉ cố mà giữ cho chắc đi. 6 giờ tối, Ân Hy tắm rửa xong, thay bộ váy mới mua khi đi cùng bà Tư tham dự triển lãm vài năm trước. Lúc đó cô ta mua vài bộ đủ kiểu dáng, tối nay mặc một bộ nữ tính, cách trang điểm cũng rất nhẹ nhàng. Cô ta có suy tính của riêng mình. Trong nhiều năm qua, những người phụ nữ Tế Xuyên tiếp xúc đều là nữ giới công sở. Cũng không ít tiểu thư đài các, nhưng anh chưa bao giờ có mối quan hệ mập mờ với bất cứ người phụ nữ nào. Có lẽ không thích gu phụ nữ quá mạnh mẽ yểu điệu. Trước đây chỉ là suy đoán, nhưng giờ anh kết hôn với Ánh, một người phụ nữ vừa nữ tính vừa quyến rũ. Dù không biết lý do bọn họ kết hôn là gì, nhưng lý do duy nhất có thể chấp nhận, Tế Xuyên thích khuôn mặt của Sơ Ánh. Đêm nay, Ánh vô cùng lộng lẫy. Cô cứ như đi dự thảm đỏ của buổi liên hoan phim hàng đầu thế giới, vô cùng chói mắt. Chiếc váy dạ hội có phần trên được thiết kế ôm sát eo, phần dưới xòe rộng, đôi váy dài lướt thướt, bóng dáng thon gọn cao ráo. Kiểu tóc của cô đặc biệt, phần đỉnh tóc xóa tự nhiên, phần đuôi tóc uốn cong thành hình gợn sóng lớn. Chiếc váy của cô màu mè hơn cả cái váy cưới cô từng mặc. Tề Xuyên bên cạnh mặc bộ vest chỉnh tề, hai người đứng cạnh nhau trông rất đẹp mắt, cứ như hôm nay chính là lễ cưới của họ vậy. Ân Hi nhìn cái váy của mình, tuy tự thấy thua kém nhưng cuối cùng quyết định không thay nó. Cô muốn để Tề Xuyên thấy, dù anh xinh đẹp đến đâu, cô ta chỉ là cái vỏ rỗng, một cái bình được tạo ra từ tiền bạc. Tuy cả hai đều là con gái Lục gia, cô ta về đây trễ hơn và chỉ là đứa con riêng, nhưng cô ta cũng là nhị tiểu thư, vừa ngoan hiền vừa lễ phép, hiện tại đang học thêm công chức. Tề Xuyên muốn gia thế, cô ta có gia thế, muốn một người vợ cùng lý tưởng, cô ta chính là người đó. Cô ta xuất thân gia đình tốt, trình độ học vấn cao, năng lực làm việc tốt. Anh có thế nào cũng không chịu hạ mình vì Tề Xuyên mà từ bỏ hội họa. Nhưng cô ta thì khác, cô ta có thể chấp nhận làm mọi thứ vì anh. Cô ta mới là cặp đôi hoàn hảo với Tề Xuyên. Anh được Tề Xuyên nắm tay dắt vào trong, cô không thèm để ý bầu không khí, sắc mặt của bọn họ mà mỉm cười bước tới, vui vẻ vỗ tay, nhiệt tình chào hỏi mọi người. Xin chào những người nhà thân yêu của tôi, mọi người nhớ tôi chứ hả? Cô ấy còn gửi vài nụ hôn gió tới bọn họ. Tôi nhớ mọi người nhiều lắm đấy. Lần cuối cùng, cô thấy cha mình tươi cười đến mức mắt nhắm nghiền là ngày cô với Cố Khanh tổ chức lễ cưới. Lần này ông ta phấn khích hơn trước, miệng cười toe toét, thậm chí mặc cả bộ trang phục truyền thống màu đỏ, họa tiết rồng phượng thêu dệt một cách tỉ mỉ. Thấy cả hai bước vào, ông đích thân đi đến đón Tế Xuyên, luôn miệng gọi thẳng tên anh. Tế Xuyên. Thân thiết cứ như bọn họ làm cha vợ con rể được mấy chục năm rồi. Anh bước tới, nhìn qua một lượt bàn ăn. Tối nay tất cả món ăn đa phần là những món Tế Xuyên và cô thích ăn nhất, hương vị được chế biến theo khẩu vị của cả hai. Cô đoán được ý của ai rồi? Cô lắc đầu bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng, sau đó thì búng tay một cái. Từ cửa chính, gần cả chục đầu bếp cùng phụ bếp bước vào, trên tay mang rất nhiều nguyên liệu, dụng cụ nấu ăn. Cô khiến cho cả Lục gia ngơ ngác vì không tin vào mắt mình. Làm gì vậy? Cô có cần phải phô trương vậy không? Cần chứ, cả đời này anh nhất định không bao giờ ăn thêm bữa ăn nào Lục gia, đặc biệt thức ăn được chuẩn bị bởi người phụ nữ nham hiểm kia. Cô luôn ghi nhớ rất kỹ những gì bà Thư từng làm với cô. Năm đầu tiên bà Thư về Lục gia, Ân Hi đoạt giải thưởng trường tiểu học. Cô ta đòi ông Nghị đưa đi công viên giải trí, ông Nghị đồng ý. Trước đây, dù có thế nào, ông ta không có thời gian đi chơi cùng mẹ con cô. Vậy mà đến khi Thư về đây, ông ta có thời gian đi cùng họ. Hôm ấy, dự định sau bữa sáng, ông Nghị đưa ba mẹ con bà ta và Ánh đi công viên giải trí. Nhưng rồi sau khi Ánh uống ly sữa do bà Thư chuẩn bị, cô ngủ luôn đến tận chập tối. Ông Nghị nghĩ do cô ham ngủ không muốn đi rồi bỏ cô ở nhà. Lần thứ hai, cô ngủ mê man như vậy vào năm cô 14 tuổi, trước đêm mà cô mất tích. Bà Thư nấu cháo cho cô ăn. Sau đó cô tỉnh dậy, thấy bản thân bị nhốt trong căn nhà hoang cũ kỹ sau núi. Không phải bà ta làm ư? Chính là ma quỷ làm à? Có quỷ độ lốt người, mang tên Quan Hỏa Thư. Hai ngày, nói chính xác hơn, Ánh ở trong căn phòng nhỏ tối tăm không ánh sáng mặt trời suốt hai ngày rưỡi. Đói, khát, lạnh, đau buốt từ da thịt. Bên ngoài có tiếng thú dữ kêu vô cùng đáng sợ, nhưng bên trong sự tuyệt vọng chính là thứ cô phải chịu. Cô ấy không muốn sống nữa. Nếu vị cảnh sát trẻ không xuất hiện mà cứu cô ra khỏi đó, cô nhất định tự kết liễu bản thân. Thay vì bị ngược đãi trong căn nhà gỗ nhỏ tối tăm, cô thà chết đi còn hơn. Khuôn mặt Ánh không hiện nhiều cảm xúc, miệng giữ lấy nụ cười giải thích sự chuẩn bị của bản thân. Ngại quá, thân phận cục trưởng nhà tôi có chút đặc biệt, không thể tùy tiện ăn những thứ không sạch sẽ. Lỡ mai ăn xong, anh ấy ngủ mê man mấy ngày không dậy được thì phải làm sao? Công việc ai xử lý? Hoặc là lỡ may bị gì gì đó ảnh hưởng sức khỏe, Lục gia từ trên xuống dưới đâu có gánh nổi trách nhiệm đâu. Vì nghĩ cho mọi người, tôi mời những đầu bếp hàng đầu ở Giang Thành đến. Yên tâm, đều là đầu bếp 5 sao nổi tiếng, đảm bảo thức ăn chỉ có một chữ tuyệt. Lời cô đầy sự châm biếm, nét mặt bình thản nhưng bàn tay siết chặt, đôi mắt cô đỏ hoe, vẻ mặt đầy oán hận. Tề Xuyên nắm tay cô, anh nhận ra cô khó chịu. Trên dưới Lục gia nghe lời nói nghẹn ở cổ họng, nhất thời không biết nên nói gì. Bà Thư cũng tự biết Ánh đang ám chỉ mình. Bà âm thầm trừng mắt nhìn Ánh về mặt méo mó, ước gì có thể đập cái thứ trong tay vào đầu cô ta. Đầu bếp chuẩn bị thức ăn hết 15 phút. Toàn bộ thức ăn do nhà họ Lục chuẩn bị hiện tại được thay thế bằng bàn ăn mới. Không khí trên bàn ăn hòa thuận, mọi người trò chuyện cười đùa sau lớp ngụy trang của mình. Chủ đề nói chuyện cũng rất vạch lạc. Ánh ăn rất ngon, Tế Xuyên ngồi bên cạnh ăn không nhiều, anh chủ yếu là gắp đồ ăn cho cô. Thấy cô gần hết nước trong ly, anh cẩn thận rót tiếp. Vừa nói chuyện với ông Nghị, vẫn có thể cùng lúc đưa khăn giấy cho cô, giúp cô lau miệng. Ân Hi ngồi bên cạnh nhìn thấy cả hai ân ái như thế, chỉ biết hậm hực im lặng để ghen tị. Lục Nghị cuối cùng tìm chủ đề hỏi cô. Ánh này, cha nghe nói con bắt đầu mở một triển lãm mỹ thuật à? Cô hôm nay đến đây, ngoài lấy bản thỏa thuận ra thì còn mục đích khác, chính là điều mà ông vừa nói. Ông nhắc đến chuyện này, cô đặt đũa xuống bàn rồi nghiêm nghị nói. Đúng, hai tháng qua tôi đã rất vất vả. Còn không quên phóng đại khó khăn cô trải qua khi chuẩn bị trung tâm triển lãm của mình. Sau khi phàn nàn xong, cô chuyển chủ đề. May có chồng tôi, anh ấy tặng cho tôi 3 tòa nhà lớn. Đúng là gả cho đúng người và được yêu thương có khác. Tình yêu của anh ấy cao lớn, cao như 3 tòa nhà ấy vậy. Anh cố tình khoe khoang, chính là vì muốn để những người nhà họ Lục tự ý thức mà dâng quà cho cô. Bình thường cô không thể tự ý nhận quà từ người khác, nhưng đây là đại sự, là ngày cô khai trương, bọn họ nhất định phải nôn ra những món quà giá trị. À mà không, phải là vô cùng giá trị. Cô đã nói rồi, tình yêu của Tế Xuyên dành cho cô nó cao bằng 3 tòa nhà ngay trung tâm Giang Thành. Bọn họ tặng quà cho cô ít hơn, chứng tỏ đang nói với Tế Xuyên bọn họ không yêu cô chút nào. Sĩ diện ảo như họ nhất định không chịu được lời lẽ này. Tiền cuối cùng sẽ chảy về túi cô. Sau bữa tối, Tế Xuyên cùng ông Nghị đến thư phòng nói chuyện. Ông luôn miệng khen ngợi Ánh trước mặt anh, nhưng không biết những điều ông nói chỉ là thừa thãi. Tề Xuyên thậm chí hiểu rõ Ánh hơn ông gấp 100 lần. Anh để ý và thấu hiểu cho cô hơn cả người cha ruột như ông. Ông ta khen ngợi nửa tiếng, Tề Xuyên cũng im lặng lắng nghe nửa tiếng. Thực tế, Tề Xuyên có chuẩn bị mà đến. Hôm nay đến đây không phải để nghe, mà là muốn nói. Lục Tổng à, tôi biết Ánh từ nhỏ. Cô ấy thế nào tôi tự mình hiểu rõ. Nếu không tôi đã không cưới cô ấy. Lục Tổng, không gọi ông một tiếng cha vợ được ư? Không phải Tế Xuyên không gọi, mà là anh không cho anh gọi. Cô bảo anh chỉ cần mở miệng gọi lão Lục là cha vợ, ông ấy nhất định có cớ để nhờ vả anh. Lần này về nhà em, anh cứ nghe em, không được gọi là cha vợ. Tế Xuyên cũng thấy không ổn nên hỏi lại cô, thế thì nên gọi là gì? Cô không cần suy nghĩ, trả lời ngay là Lục Tổng. Vạch rõ giới hạn, cho ông ta biết giữa bọn họ chưa đủ thân. Ông Nghị nghe vậy im lặng. Bây giờ cô ấy gả cho tôi nhất định đối xử tốt với cô ấy, không để cô ấy chịu bất cứ tổn hại nào như lúc trước. Như lúc trước? Chẳng phải nhắc nhở ông Ánh ở cùng ông chịu tổn thương hay sao? Anh nói 2 câu, ông Nghị chỉ biết im lặng hết 2 câu, không phản bác được một lời. Nói gì đây, vì quả thực Ánh còn ở nhà liên tục bị phạt rồi làm loạn không yên. Nhưng cũng đâu thể trách ông, tính cách cô ngang ngược, ngoài trừng phạt ông làm được gì nữa. Anh nói tiếp. Ánh hiện tại rất vui, tôi rất thích nụ cười niềm vui của cô ấy. Chỉ cần cô ấy vui vẻ, bất cứ thứ gì tôi cũng có thể làm và đáp ứng cho cô ấy. Nhưng chỉ cần cô ấy không vui hay rơi một giọt nước mắt, tất cả những người liên quan phải nhận hậu quả. Cho nên, nói đến đây, anh nhìn chăm chăm khuôn mặt già nua của ông Nghị, muốn ông tập trung nghe rõ những lời mình nói. Lục Tổng, ông hiểu những gì tôi nói chứ? Ông Nghị quả thực có thể lĩnh hội những gì mà Tế Xuyên muốn nói. Chính là Ánh vui thì Tế Xuyên vui. Ánh bị bắt nạt, anh sẽ thay cô ra mặt. Nói tóm lại, anh hiện tại để tâm đến Ánh, rất sủng cô con gái lớn của ông. Nhưng ngoài ra, hàm ý của anh chính là bà Thư và Ân Hy. Anh muốn ông Nghị quản tốt người vợ và đứa con riêng của mình. Hai kẻ này gây chuyện, người chịu thiệt vẫn là vợ anh. Bà Nội Linh sau bữa ăn cũng gọi Ánh vào trong phòng riêng nói chuyện. Phòng khách chỉ còn 3 mẹ con bà Thư. Hiện tại họ chẳng khác nào kẻ dư thừa trong nhà này. Bà Thư nhìn Ân Hy, cố gắng kìm nén cảm xúc, giọng nhỏ ngồi sát bên cô. Cố Khanh dạo này thế nào? Ân Hy đã khó chịu không kém, chỉ biết bất lực trả lời. Anh ta đi nước ngoài du lịch, gọi điện không nghe máy. Không nghe máy, sang đó tìm nó đi. Lục gia thiếu tiền để con đi châu Âu à? Đến như thế cũng phải dạy. Ánh nó cưới Tế Xuyên rồi, nếu cứ thế này tất cả quay về tay nó hết đấy. Ân Hy chả thiết tha gì với Cố Khanh, dù gì cô tự mình bó lên giường anh ta ăn vạ thế nào. Hơn hết bây giờ cô ta chỉ muốn cướp Tế Xuyên từ tay Ánh. Từ nhỏ đến lớn cô ta chỉ thích những thứ mà anh có. Khanh hết giá trị lợi dụng, cô ta chẳng cần chạy theo anh ta làm gì. Đợi Cố Khanh về, ta nói chuyện với cha con, nhất định phải gả vào Cố gia. Hiện chỉ Cố gia mới có thể yên ổn được. Ân Hy vùng vẫy không đồng ý. Mẹ, chuyện bẽ mặt như thế rồi, gả vào đó có thể sống à? Cố Khanh suy cho cùng chỉ là công tử đào hoa không biết điểm dừng, sao xứng được với chú? Lời chưa nói hết, bà Thư dùng ánh mắt chặn lại. Con không biết chú Tế Xuyên là ai à? Nó không đơn giản, không gả được. Nhất định phải là Cố Khanh. Mọi chuyện để mẹ sắp xếp, con chỉ cần nắm chắc Cố Khanh là được. Nếu gả cho người khác, Lục gia chắc chắn bỏ mặc chúng ta mà chạy theo ánh. Nếu con gả cho Cố Khanh, cha con không nhờ vả được ánh, vẫn có thể trông cậy vào con. Suy nghĩ lại đi, chịu thiệt một chút, nhưng sau này tương lai tươi sáng. Ân Hi, nghe lời mẹ, phải gả cho Cố Khanh. Chu Tế Xuyên, cái tên này rất đáng sợ với bà Thư. Bà ta chết cũng chẳng muốn trở thành mẹ vợ anh. Vì sao á? Vì Tế Xuyên sớm cảnh cáo bà, cũng như nhiều lần mập mờ đưa ra hàm ý về việc anh điều tra chuyện năm xưa. Bà ta càng sợ gần lửa càng dễ bốc cháy. Hơn hết, bà ta biết rõ Chu Tế Xuyên để tâm đến Lục Sơ Ánh, bằng không sẽ không năm lần bảy lượt giúp đỡ và bây giờ là cưới cô ta. Một kẻ ngạo mạn, ham tiền, đầy háo thắng như Ánh bên cạnh Tế Xuyên cũng chưa hẳn là điều tốt. Biết đâu bà ta lợi dụng Ánh đối phó với anh. Trong phòng của bà nội Diệp Linh, Ánh ngồi như quý phi trên ghế sofa, tay phải chống lên thái dương, tay trái đặt trên đùi, ánh mắt nhắm chặt, lắng nghe bà nội chậm rãi ôn chuyện cũ. Bà nội Linh ngồi trên giường, nhìn những chiếc lá rơi ngoài cửa sổ rồi thở dài. Thời gian trôi nhanh thật, lại thêm một năm nữa trôi qua trong chớp mắt. Người ta không thể chấp nhận sự thật rằng mình đang già đi. Sơ Ánh à, con nhớ lần cuối con vào căn phòng này là khi nào không? Ánh mắt cô vẫn nhắm. 10 tuổi. Đúng, năm cô 10 tuổi, cô vẫn còn ngủ cùng bà Linh. Mỗi tối ôm chặt bà ngủ vì nỗi sợ đeo bám không dứt. Sau này Ân Hy và em trai cô ta xuất hiện, nằng nặc đòi vào đây ngủ cùng. Hai chị em cô ta đúng là biết cách tranh sủng với cô. Điều đầu tiên bọn chúng làm khi về căn nhà này chính là giành lấy tình thương của bà nội. Chúng nó biết rõ những thứ gì đáng giá nhất ở Lục gia, nhận được ân sủng của bà nội chính là có tất cả. Ánh vốn dĩ ghê tởm ba mẹ con bà Thư, cho nên không hề kiêng dè mà đánh Ân Hy, ném gối vào người chị em cô ta, đuổi bọn họ ra khỏi phòng, khiến bọn chúng khóc la om sòm. Quả nhiên trẻ con biết khóc luôn có kẹo ăn. Bà nội không thích bà Thư, nhưng không chê việc nhận thêm cháu, đặc biệt đứa cháu đích tôn của nhà họ Lục vừa mất. Bây giờ cha cô mang về đứa cháu trai khác, bà nội lại càng thiên vị hơn. Bà nói với cô, Ánh à, anh trai con không còn nữa. Bây giờ con có thêm 2 anh em, con phải yêu thương 2 em. Như anh trai con từng yêu thương con, xem họ là người nhà, được không? Yêu thương, bọn họ xứng à? Bọn họ dựa vào đâu đòi so sánh với anh trai cô, dựa vào đâu bắt cô yêu thương bọn họ? Nghĩ đến chỉ thêm ghê tởm. Ánh nhỏ tuổi nhưng có chính kiến, tính cách bộc trực ngay thẳng. Không thích thì chính là không thích, không cần giả vờ. Nhưng cô càng hung hăng, chị em Ân Hy càng được lợi. Cả Lục gia nghĩ cô không hiểu chuyện, càng lúc càng hà khắc với cô. Nhìn Ân Hy và Ân Hoài hiền lành bị cô ức hiếp, bọn họ thêm gay gắt. Họ nhường hết tình yêu thương, những thứ trước đây vốn là của cô cho chị em Ân Hy. Xem là người nhà ư? Cô thường xuyên bị phạt, thậm chí bị nhốt trong nhà kho vì cô phát điên lên đánh và cắn Ân Hy. Nhưng bọn họ không hiểu. Ân Hy động vào đồ của anh trai cô, cố ý khiêu khích cô khiến cô phát điên. Bọn họ biết rõ anh trai và mẹ cô có ý nghĩa thế nào với cô, nhưng dùng họ tính kế cô. Được, phạt thì phạt, cô nhận. Sau này cô mất tích sau núi, quay về cả người sưng đỏ vì bị muỗi đốt kiến gặm. Cô nói chính bà Thư gây ra, nhưng không ai chịu tin cô. Kể từ đó, anh không cần bọn họ nữa. Bà nội cô cũng không cần. Cha cô Lục Nghị cô chẳng cần. Lục gia căn nhà này cô không cần ai, không cần gì nữa. Ánh, từ khi mẹ và anh trai mất, cô không còn nhà nữa rồi. Bà Linh lên tiếng. Đúng, từ khi con 10 tuổi đã không đòi ngủ cùng ta nữa. Ánh của ta không cần ta nữa rồi. Cô vẫn nhắm mắt tai lắng nghe, nhưng miệng không nói ra lời nào. Bà Linh nhìn phía cô nói tiếp. 14 năm rồi, Ánh nhà ta lớn rất nhiều rồi. Hát cải lương đấy à? Ánh à, ta biết con oán trách mẹ con bà Thư để họ bước chân vào Lục gia. Nhưng với thân phận là đương gia trụ mẫu Lục gia, ta không thể không nghĩ đến nòi giống cho Lục gia. Ông nội con có 5 người con trai, nhưng ta chỉ có 1 người con trai và 1 người con gái. Cô của con gả đi xa, sống không lo không nghĩ, tính khí thất thường. Có lúc ta thấy con giống với Lục Vận. Hiện tại con gả đi rồi, sau này sinh con cho Tế Xuyên, con sẽ hiểu phụ nữ và đàn ông khác biệt thế nào. Dù thế nào phải sinh cho Tế Xuyên 1 người con trai, bằng không nó tìm phụ nữ khác sinh con trai cho mình. Nghe đến đây cô nhịn không nổi cười. Cô ôm miệng cười lớn rồi mới hỏi. Lão bà ơi, Tôi nhớ khi bà sinh lão Lục chưa được bao lâu, ông nội đã từ bên ngoài mang thêm một đứa con trai khác về nhà. Lẽ nào lúc lão Lục sinh ra không xác định được giới tính à? Bà đang nghiêm túc dạy bảo cô, sao có thể lôi chuyện cũ ra mà nói thế vậy? Anh thấy bà cứng họng, cô nói tiếp. Có gái thì sao? Con trai thì thế nào? Có lúc tôi thấy đàn ông còn không bằng được phụ nữ ấy. Tôi chẳng phải là bằng chứng cụ thể à? Các người đều phải trông chờ vào việc tôi gả cho ai. Cố gia cũng được, Chu gia cũng được. Chỉ cần có lợi cho Lục gia là được. Không có Cố gia, bây giờ dựa vào Chu gia, không phải đều là nhờ tôi à? Cái gì mà nhất định phải sinh con trai? Các người có gan ấy, bây giờ lập tức đoạn tuyệt quan hệ với đứa cháu gái Lục Sơ Ánh này đi. Trả tôi về họ Vương. Sao? Dám chứ hả? Đương nhiên là không. Sắc mặt bà nội Linh trở nên khó coi, một chữ cũng không nói ra được. Bây giờ nếu mất Ánh, bọn họ xem như mất tất cả. Cố gia chưa biết thế nào, đến nhà thông gia tốt như Chu gia cũng mất. Lục gia một mình giữa khơi, chắc chắn bị sâu xé, chỉ còn lại cái vỏ rỗng. Anh nói xong, ngồi dậy phủi phủi tay, định đứng dậy bỏ đi thì bà nội Linh gọi cô lại. Ánh à? Ánh nhìn bà, nghe bà nói. Chuyện quá khứ, có những chuyện con không hiểu. Sau này vào thời điểm thích hợp, ta đích thân nói với con. Hiện tại đừng cứng đầu nữa. Làm tốt vị trí cục trưởng phu nhân. Vị trí của con không ít người thèm muốn. Chu Tế Xuyên chiều chuộng con thế nào cũng chỉ là thời gian. Con xinh đẹp, bên ngoài có không ít người xinh đẹp như hoa. Nếu tính nết con bốc đồng ương ngạnh, nhất định có một ngày Tế Xuyên nó không chịu được. Nó không cần con nữa. Khi đó người khổ chính là con. Nói xong, bà cầm cái vòng ngọc bích trong chiếc hộp đưa cho cô. Đây là vòng gia bảo. Năm xưa ta đưa nó cho mẹ con. Đáng lý sau này truyền lại cho con dâu của nó. Nhưng nó không còn. Anh trai con không còn. Bây giờ nó thuộc về con. Con giữ đi. Cô nhìn cái hộp hai mắt rưng rưng. Cô biết rõ bà nội lấy lòng mình cho nên mới giao cái hộp này. Nhưng ít ra bà ta không giao cho bà Thư. Vừa hay xem như cô lấy cho mẹ. Bà ta đừng hòng mà động vào. Cô đưa tay nhận lấy, rồi quay mặt đi nói. Thư vốn thuộc về mẹ tôi, anh trai tôi và cả tôi. Bà tốt nhất giữ cho kỹ. Nếu để tôi biết được, một trong ba kẻ kia có ai động vào, đừng trách Lục Sương Ánh tôi tàn nhẫn. Nói xong, cô dứt khoát rời đi, đóng cửa lại, sang thư phòng tìm ông Nghị đòi giấy tờ cam kết chuyển nhượng. Một giờ sau, Ánh đi ra khỏi phòng làm việc của ông Nghị với một thùng đồ lớn trên tay. Cô có một vụ thu hoạch bội thu, chính là gom hết đồ quý giá ưng ý trong phòng làm việc của ông rời đi. Lúc xuống lầu, không quên lượn một vòng quanh ghế của bà Thư. Bà ra xấu xí, tốt xấu gì tôi cũng là con riêng chồng bà. Ngày tôi khai trương cửa tiệm, bà đừng quên mang quà đến nhá. Tốt nhân đắt tiền một chút, đừng khiến tôi không hài lòng. Tôi không vui, lão Lục lại tính sổ với bà đấy. Nói xong, cô nhìn Ân Hy. À mà đúng, Ân Hy cũng nên lấy chồng thôi. Có gái để lâu trong nhà, chính là ôm bom nổ chậm. Với cái lối thích lang trạ của nó, không chừng... Nói đến đây, cô vỗ vai của bà ta ra vẻ như an ủi. Đều là phụ nữ, tôi hiểu mà. Con gái lớn thì chưa chồng, con trai nhỏ chưa chắc đã vào được đại học. Bà Thư ơi là bà Thư, bà đúng là vất vả thật. Bảo sao da bà càng lúc càng xấu, tóc càng lúc càng bạc thế này. Cẩn thận nhá, lão Lục thích hoa thơm, da phấn trắng mịn. Nhan sắc bà tệ đi thế này á, biết đâu nuôi thêm vài cô gái trẻ ngoài kia. Rồi lại mang về cho bà thêm vài đứa con riêng để lo. Có mà nửa đời còn lại của bà coi như xong đấy. Bà Thư nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ trong đầu tiện nhân. Bà ta cắn răng trừng mắt nhìn Ánh, một chữ cũng không thốt ra được. Khiêu khích xong, cô dùng khuôn mặt lạnh như băng nói nhỏ bên tai bà ta. Bây giờ ấy mới chỉ là bắt đầu, cuộc sống còn dài lắm. Bà Thư nhìn bóng lưng cô, nhớ lại câu vừa rồi của cô, chính là câu nói trước đây bà từng nói khi cô còn nhỏ. Ta hiểu, mẹ ruột và anh trai mất cùng lúc chắc con đau khổ. Nhưng Ánh à, bây giờ chỉ là bắt đầu, cuộc sống còn dài. Ta thay thế vị trí mẹ con, lấy hết mọi thứ thuộc về bà ta, xóa sạch mọi dấu vết của mẹ con và anh trai con. Sau đó chính là đến lượt con. Bây giờ anh đem câu nói đó trả lại cho bà ta. Ánh không biết Tế Xuyên và ông Nghị nói chuyện gì trong phòng làm việc. Nhưng khi cô hỏi anh rằng họ nói cái gì, anh nói họ chỉ giao tiếp bình thường, không có gì quan trọng. Nhưng cô đoán không thể nào là chuyện đơn giản được. Vì trên xe, cô thấy nét mặt anh không vui. Nghĩ lại thấy có gì không ổn, hoàn toàn không ổn. Lúc anh chồm người thắt dây an toàn cho cô ngửi thấy thoang thoảng mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh. Anh không thường hút thuốc lá. Thậm chí từ lúc cô biết anh cho đến khi họ kết hôn sống cùng nhau mấy tháng nay, cô chưa từng thấy anh hút thuốc bao giờ. Vậy mà hôm nay anh lại hút. Rõ ràng anh không vui. Cô cảm thấy có điều không ổn. Nhưng anh không nói, cũng không muốn quan tâm đến chuyện đó. Anh chỉ lo ông Nghị nói điều gì đó khiến anh khó chịu, nhưng cũng không dám hỏi đến cùng. Vậy là cô giữ im lặng. Anh nhớ đến cuộc nói chuyện với ông Nghị tối nay. Ông hỏi cô: Tế Xuyên đối xử với con rất tốt, hai đứa có tình cảm rất tốt đúng không? Ông quan sát họ từ khi bước vào nhà, và sau những gì Tế Xuyên nói với ông, ông đi đến kết luận như sau: chú Tế Xuyên bằng lòng cùng Lục Sơ Ánh về, trong bữa cơm cẩn thận chăm sóc cô, hành xử giống như một người Lục gia. Cho nên anh chắc hẳn có được cuộc sống rất tốt bên cạnh Tế Xuyên. Anh vừa nhìn biểu cảm của ông biết ông có ý gì. Nếu như tình cảm của tôi rất tốt thì ông muốn làm gì? Ông Nghị vẻ mặt phức tạp, có phần sầu não than thở: con xem, mối quan hệ giữa nhà ta với Cố gia đang yên đang lành, nói mất là mất. Hiện tại nhà họ đang lạnh nhạt với nhà ta, việc làm ăn ở tập đoàn không thuận lợi, những người bác kia của con cũng không có an phận. Cha không phải là trách con, nhưng mà bây giờ con kết hôn với Tế Xuyên rồi, nên giúp đỡ Lục gia nhiều hơn chút. Dù gì thì con cũng là đại tiểu thư nhỏ Lục, trọng trách không nhỏ. Để Tế Xuyên nói với Lại Long dành nhiều thời gian xem xét, hợp tác với Lục Thị, cho Lục Thị cơ hội tham gia vào những dự án lớn ý. Anh nghe ông Nghị nói nhưng im lặng. Ông nhìn cô âm thầm dò xét, chắc chắn cô không phản ứng mới dám nói tiếp. Còn nữa, Ân Hoài nó sắp lên đại học, con nên nói với Tế Xuyên, dành chút thời gian giao lưu với nó chút. Tế Xuyên là người địa vị, nhân phẩm tốt, chỉ cần nó chỉ dẫn, sau này Ân Hoài nhất định có tiền đồ. Thời gian nghỉ hè có thể để nó đến cục cảnh sát làm việc cho Tế Xuyên cũng được, để nó học hỏi từ anh rể nó. Cô cẩn thận lắng nghe, đợi ông nói xong, nhiệt tình hỏi xem ông muốn cô giúp gì nữa không. Ông Lục khó tin nhìn cô, nói rằng hiện tại chỉ có thế. Không ngờ cô nói: được thôi. Thật á? Thật, nhưng không dễ như vậy. Cô cười ma mị, vô cùng khó hiểu nhìn ông. Nói với chú Tế Xuyên á, chỉ là nhờ vả chú Tế Xuyên thôi chứ gì, dễ ợt. Anh ấy hiện tại chuyện gì cũng nghe theo tôi, cho nên chỉ cần tôi nói một tiếng là được. Nhưng tôi không rảnh đâu làm không công cho ông. Một việc tương đương 10% cổ phần Lục Thị, ông nhờ tôi hai việc thì 20%, xong phẳng gọn gàng, tiền trao cháo múc, thế nào? Điên rồi, 20%. Cô đang được chuyển nhượng 10%, giờ đòi thêm 20%, đây khác nào ăn cướp. Ông Nghị tức giận, nhịn không được lẩm bẩm vài câu. Ánh, đây không phải chuyện đùa, ta đang nói chuyện với con vì lợi ích Lục Thị. Cô cười ngắt ngang lời ông. Vậy thì sao, liên quan gì đến tôi? Tôi gả cho Tế Xuyên rồi, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Hiện tại tôi là người của Chu gia, Lục Thị thế nào liên quan gì đến tôi? Ánh, ông tức đến không nên lời. Lão Lục, tôi thực ra cũng vì ông thôi. Cổ phần và gia sản Lục gia ông giao cho tôi, sau này ông với lão bà ít nhiều có thể sống yên ổn. Còn nếu rơi vào tay người khác ấy, tôi không chắc đâu. Cứ từ từ mà suy nghĩ, tôi không vội. Khi nào đồng ý thì gọi cho tôi. Sau Tết Nguyên đán, có đợt chuyển người mới đến cục cảnh sát. Lần này còn là hai người. Nghe nói cô gái trẻ vừa tốt nghiệp và chàng trai khôi ngô tuấn tú, trẻ trung hoạt bát. Cô ấy khá dễ mến, vì hay nói lời ngọt ngào, thích buôn chuyện với mọi người, khá dễ thương xinh xắn, tính cách tốt, vui vẻ dễ gần. Tề Xuyên hiện đi công tác, không có ở cục, đến khi anh quay về là mấy ngày sau. Đến giờ làm việc, cả hai nhân viên mới đi theo Tô Đức vào phòng làm việc của Tề Xuyên báo cáo. Tề Xuyên thấy hai người đứng trước mặt vẻ khó hiểu. Có chuyện gì thế? Đức giải thích. Cục trưởng à, đây là hai nhân viên mới đến báo cáo ạ. Nhân viên mới? Anh sắc mặt lập tức đen như mực, vì hai người trước mặt anh đều quen biết. Một là Ân Hy, người còn lại là cháu ruột của anh, Chu Bách Phong. Phong thì anh tạm thời chưa nhắc đến, nhưng Ân Hy cô ta làm gì ở đây? Ân Hy tự giác nhích lên hai bước nhìn Tề Xuyên. Anh gì à? Em đã xin được điều sang đây thực tập, anh giúp đỡ em với ạ. Anh rể á? Em gái của anh à? Khó trách thân phận tép diêu như cô ta được điều hẳn đến tận cục cảnh sát, thì ra dùng thân phận em vợ của cục trưởng để được đặc cách. Tề Xuyên không trả lời, nhìn sang Đức và Phong. Hai cậu ra ngoài trước đi. Ân Hy có chút mừng thầm. Cô ta nghĩ Tế Xuyên nổi giận đuổi cô ta đi, nhưng anh không làm thế, còn muốn nói chuyện riêng. Dù là chuyện gì, anh cũng đang muốn giữ thể diện cho cô. Tế Xuyên đúng là chu đáo, cũng rất quan tâm cô ta đi. Cô ta chắc chắn có cơ hội. Nhưng cơ hội chưa đến, Tế Xuyên khiến cô ta thức tỉnh. Dọn hết đồ, đi khỏi đây ngay lập tức. Tôi sẽ gọi cho đơn vị cũ của cô, trả cô về đó. Ân Hy nghe xong buồn bực. Trả về á? Ý anh rể là sao ạ? Anh lo trình độ em không đủ à? Chuyện đó anh đừng lo ạ. Em từng là chủ tịch hội sinh viên của trường, có kỹ năng tổ chức tốt, còn có thể chia sẻ công việc với các giáo sư ạ. Với năng lực của em, làm trợ lý cho anh không tệ. Lúc nhận lệnh đi, em đã tự ứng cử bản thân. Em thấy mình đủ năng lực để làm tốt nhiệm vụ cạnh anh. Anh rể, anh cho em cơ hội được không ạ? Tất nhiên là không. Anh mất kiên nhẫn thẳng thừng từ chối. Tại sao ạ? Cô nghĩ mình là ai? Cô vượt quá giới hạn của mình rồi Ân Hy. Ông Nghị và bà Thư không dạy cô à? Biết đây là nơi nào không mà dám đến đây? Ân Hy nhìn anh bằng đôi mắt ham muốn và xen kẽ tức giận. Buổi tối khi Tế Xuyên đi cùng Ánh về nhà họ Lục, cô ta quan sát Tế Xuyên và Ánh. Anh không thể hiện rõ tình cảm với Ánh, nhưng anh âm thầm gắp thức ăn cho Ánh, ăn hết những món Ánh ăn thừa, rồi cẩn thận quan sát biểu hiện của Ánh, rót nước cho cô, đưa khăn giấy cho cô. Ánh mắt dịu dàng chính là thứ mà cô ta muốn có. Cô ta không thể tin Chu Tế Xuyên có tình cảm với Lục Sơ Ánh, dù gì bọn họ từ nhỏ không mấy thân thiết. Tuy anh và Dĩ Tôn thân nhau, nhưng anh sớm không quan tâm đến nhà ngoại, đi du học dường như là biệt tích. Chỉ vừa quay về vài tháng gả cho anh, bây giờ được anh chiều chuộng đến như thế. Cô ta chỉ biết sự lạnh lùng mỉa mai của anh trực tiếp đánh thẳng đại não cô ta. Đặc biệt khi cô ta thấy những chuyển động quyến rũ của anh, tấm lưng cao thẳng, bờ vai rộng, vòng eo thon gọn. Khi cô ta nghĩ người đàn ông này không phải của mình mà là của Lục Sơ Ánh, cô ta cảm thấy ghen tị như con mèo phát điên chỉ muốn cào xé mọi thứ. Ân Hy bước tới gần anh ám thị nói. Là vì chị Ánh à? Chị ấy xin anh đối xử với em như thế à? Xin á? Anh nghe những gì cô ta nói trong lòng khó chịu. Đầu tiên với cách dùng từ xin, anh nói không biết nặng nhẹ. Ánh mà phải cầu xin anh. Thứ hai chính là anh không biết Ánh cũng biết Ân Hy đến đây. Những ngày anh đi công tác dành thời gian gọi về nhà, cô ấy vẫn vui vẻ với anh, một chữ không nhắc đến Lục Ân Hy. Anh rể địa vị cao quý, thân phận nhạy cảm, nhưng chọn chị Ánh không sợ à? Ân Hy biết mình không nên nói những lời này với anh, cô không nên nổi giận lúc này, nhưng cô ta không kìm được. Anh không định trả lời, những lời rẻ bỉu không đáng để anh để tâm, nhưng Ân Hy ngoan cố nói tiếp. Ánh từ nhỏ ngang bướng, học hành không tử tế, tính cách ngạo mạn, ham mê tiền tài. Anh là cán bộ cương trực, để chị ấy bên cạnh, sớm muộn cũng tự chuốc họa vào thân. Tế Xuyên, anh biết rõ em có tình cảm với anh, biết rõ em nỗ lực học công chức vì anh. Chỉ cần anh nói, em từ bỏ tất cả gả cho anh, sao anh chọn chị Ánh? Anh nghe xong lời này, ánh mắt như chúa tể phán xét kẻ thấp hèn. Ân Hy, đừng có tham lam quá. Cố khanh cô giữ chưa xong, bây giờ vọng tưởng đến tôi. Xin lỗi, tôi mắc bệnh sạch sẽ, sợ bẩn. Tế Xuyên sực nhớ ra gì đó rồi nói thêm với cô ta. Giúp tôi chuyển lời đến bà Thư, bàn tay bà ta có rửa sạch đến mấy, không sạch được hoàn toàn. Mùi dơ bẩn đã bốc lên từ lâu rồi. Cút ra khỏi đây. Bản thân Ân Hy không biết mình nghĩ gì về Tế Xuyên. Cô ta thích anh. Mỗi khi anh ở gần, cô ta vô thức nhìn anh, đứng cạnh anh khoảng cách gần, tim đập thình thịch vì phấn khích. Nhưng tình cảm cô dành cho anh chủ yếu ham muốn chiếm hữu. Cô ta không phải người đặt tình yêu lên trên hết. Cô ta theo đuổi vật chất và những thứ anh có. Anh được anh giúp đỡ, cô ta cũng muốn. Cô ta thích Xuyên, nhưng cô ta không yêu anh một cách điên cuồng. Chỉ nói đến tình yêu thì quá ngây thơ. Điều duy nhất cô ta chắc chắn mình muốn cưới Xuyên. Cô nhất định phải cướp Tế Xuyên ra khỏi tay anh. Mẹ cô ta nói cô ta phải cưới Cố Khanh. Được thôi, Cố Khanh cô ta cũng muốn, Tế Xuyên cô ta cũng muốn. Khanh dù là công tử quyền quý nhưng quá tầm thường. Cô ta ngủ với anh ta, cảm xúc cũng được. Nhưng so với người đàn ông trầm tĩnh cấm dục như Tế Xuyên thì càng hấp dẫn hơn. Chung quy những kẻ như cô ta có lốp dự phòng vẫn là an toàn nhất. Hai người đàn ông ưu tú nhất Giang Thành cô ta đều muốn có. Mấy năm qua, cô ta âm thầm học công chức, một tay phá đám Cố Khanh và Ánh, một tay vẫn mơ tưởng đến Tế Xuyên. Vài lần cô được cử đến cục cảnh sát làm việc, cô đều tìm cách gặp Tế Xuyên. Mỗi lần đến gặp anh, cô diễn tập trước gương, dùng hết sức lực, nghĩ rằng có thể lặng lẽ xâm chiếm anh. Nhưng anh nhìn thấu lớp ngụy trang của cô ta từ lâu. Lúc này, Ân Hy đứng im như chết đứng tại chỗ. Ánh mắt anh nhìn chăm chăm Ân Hy, chậm rãi nói trong sự kinh sợ và kinh hãi của cô ta. Chuyện năm xưa, Tế Xuyên luôn điều tra ư? Ân Hy rời đi, Phong được Tế Xuyên gọi vào phòng làm việc. Phong lần này tự ý bỏ chạy đến đây. Cậu ta dùng thân phận cháu ruột của anh để xin được điều tới. Vừa gọi vào, cậu ta nhe lên cười một cách vô tội, tự tìm đường sống cho chính mình. Hì, chú, em vợ chú đến được tận đây. Bây giờ chú không đuổi được con đâu, như thế là không công bằng. Sắc mặt anh không thay đổi rất khó đoán. Nhìn thoáng qua có vẻ không có chút tức giận, nhưng khí thế đôi mắt anh quá đáng sợ, khiến cho Phong gần như ngục thở. Cậu ta nói xong âm thầm nhìn anh, chờ phản ứng của anh thế nào. Tề Xuyên gõ tay trên ghế rồi hỏi. Công bằng á? Ý của con, những gì Ân Hi được đối đãi, con cũng muốn giống vậy à? Phong không đề phòng gật đầu rồi hăm dọa anh. Đúng ạ, nếu không con tìm thím út mách lẻo đấy. Phong nhìn được Tế Xuyên cương chiều ánh, tình cảm dành cho cô không ít, cho nên nếu bị đuổi đi, cậu ta lập tức chạy sang tòa đối diện ăn vạ với ánh. Dù gì bọn họ từng là bạn học, ánh không thể không giúp cậu ta. Em gái ánh cũng đến tận đây, ít nhiều cô thì áy náy nếu cậu ta không được ở lại, nhất định giúp cậu ta nói vài lời với Tế Xuyên. Anh cười như không. Vậy thì con cũng cuốn gói về đi. Trời ơi, sao lại tàn nhẫn đến thế? Chú ấy không sợ vợ à? Tế Xuyên nhìn về mặt khó tin của Phong mà giải thích. Cô ta bị trả về đơn vị. Trả về á? Không lý nào. Phong bây giờ chỉ hận không thể cắt đứt cái lưỡi của mình. Vừa rồi hấp tấp quá, cứ nghĩ chú vì Lục Sơ Ánh mà giữ Ân Hi ở lại, cho nên đem cô ta làm bia đỡ đạn cho mình. Kết quả bị đuổi về rồi. Không biết nguyên nhân là gì, nhưng chú thực khó đoán, cũng đáng sợ hơn nhiều luôn ý. Phong ngồi im lặng, không dám nói thêm cái gì nữa. Anh lên tiếng nhắc nhở. Sao? Không phải đòi công bằng. Cô ta đi rồi đấy, con nên về đi. Có như thế mới là công bằng. Phong tiến đến gần, ngồi xuống ôm lấy chân của Tế Xuyên. Chú ơi chú, chú út à, cháu là cháu ruột của chú đấy. Em vợ của chú bị trả về, bây giờ bạn học của vợ chú cũng bị trả về. Chú không sợ thím út giận chú à? Chú chưa thấy thím út tức giận đâu, thím mới đáng sợ lắm. Cháu đi mách lẻo, chú chắc chắn phải ngủ sofa đấy. Tế Xuyên lấy chân hất cậu ta sang bên. Ngồi cho tử tế, nếu như không muốn cũng bị trả về. Ý gì? Vậy là được ở lại à? Thì ra chú út cũng rất sợ vợ. 8 giờ tối, màn đêm buông xuống, bầu trời chỉ lác đác vài ngôi sao. Xe của Tế Xuyên chạy vào sân biệt thự. Dì Hoa vội vàng chạy đến. Cuối cùng cậu về rồi, cô chủ mới về nửa tiếng. Lúc về thấy cô ấy dường như không khỏe. Dì Hoa kể bằng giọng run run. Trông cô ấy có chút nhợt nhạt, sắc mặt cũng không ổn. Cô ấy không nói một lời đi thẳng vào phòng ngủ. Cậu nhanh đi xem cô ấy, tôi lo là cô ấy gặp chuyện ý. Ban đầu tôi định gọi cho cậu, nhưng mà rồi nhớ ra cậu gọi trước và nói về lúc 8 giờ để ăn tối với vợ. Tôi tính toán thời gian, nghĩ là cậu nên về rồi. Tôi lo nếu tôi gọi, cậu lo lắng rồi lái xe nhanh. Tế Xuyên vừa nói với dì Hoa, vừa lo lắng chạy vào nhà. Cửa phòng ngủ không khóa, anh mở cửa bước vào liếc nhìn xung quanh, sau đó nhìn lên giường. Anh thấy lớp chăn phồng lên, rõ ràng có người đang nằm. Cô trùm kín chăn từ đầu đến chân. Anh à? Anh gọi cô không trả lời, cuối cùng lấy chăn kéo ra. Cô cuộn tròn trong đó, mắt mở nhưng không rõ nhìn vào đâu, không biết đang nghĩ cái gì. Anh cẩn thận lật người cô, giọng điệu đầy căng thẳng. Lục Ân Hi bắt nạt em à? Đôi mắt đen của cô nhìn anh bình tĩnh, đột nhiên đứng dậy vòng tay qua cổ anh rồi cúi xuống hôn anh. Anh vô thức ôm lấy eo cô sửng sốt, không biết cô bị làm sao, nhưng cơ thể anh có phản ứng theo bản năng. Khi nhận thấy tay cô càng lúc càng làm loạn, anh giữ chặt tay cô, ánh mắt nhìn cô, giọng anh trầm khàn gợi cảm. Ánh, em sao thế? Cơ thể mềm mại của cô ngồi thẳng lên chân anh, giọng nói nhẹ nhàng. Em muốn làm. Anh nói những lời này mang theo nức nở không quá lớn, chỉ đủ để anh nghe thấy. Giọng cô như thôi miên làm tâm trí anh choáng váng. Anh thấy lồng ngực mình hoảng loạn. Cô nói xong, lại ở trên má, trên môi, trên cổ anh hạ xuống từng nụ hôn nóng bỏng. Anh rất muốn đầu hàng, nhưng muốn cùng cô nói chuyện rõ ràng. Nhìn dáng vẻ hiện tại, thực sự anh lo vô cùng. Nói anh biết đi, có chuyện gì thế? Anh ôm lấy cô, giữ chặt người cô. Thân hình cao lớn dường như bao vây lấy cô. Ánh mắt anh dịu dàng, đầy khẩn trương, muốn có đáp án từ miệng cô. Cô chặn mọi cảm xúc nhỏ bé của mình cả một ngày. Bây giờ nó bị quét sạch bởi giọng nói của anh. Nhưng cô kiên quyết không trả lời mà tiến đến hôn anh. Bị cô cọ qua cọ lại, anh cuối cùng chịu thua. Được rồi, cô muốn làm gì anh phối hợp cùng cô. Hơn 2 tiếng đồng hồ mệt mỏi, anh nằm trên người anh nghỉ ngơi. Cô bình tĩnh một lúc, sau đó đỡ bả vai anh, bắt đầu gian nan ngồi dậy để anh ôm lấy. Mái tóc bị mồ hôi thấm ướt, còn một ít dính trên người, nhìn qua có chút quyến rũ. Anh hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Bây giờ nói với anh, em gặp chuyện gì chưa? Sau những gì nghe được từ Ân Hi, Tế Xuyên đoán 8 phần, anh đã biết cô ta đến cục cảnh sát mấy ngày nay. Lúc sáng khi anh nói chuyện với Phong, anh dò hỏi đôi chút, cuối cùng tìm hiểu từ Tô Đức. Cậu ta nói Ân Hi ở cục cảnh sát không để lộ thân phận em vợ anh, nhưng cô ta có đi đến nơi làm việc của anh một lần, chính là hôm qua. Sau khi ăn bữa trưa xong, cô ta mang ít bánh ngọt sang đó, nói là đi gặp người quen. Cậu ta nghĩ cô ta quen biết nhân viên nào bên đó, không ngờ đi gặp Lục Sơ Ánh. Bây giờ Sơ Ánh bám lấy anh, mất kiểm soát muốn cùng anh làm chuyện này. Chắc chắn có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra khiến cô bị đả kích. Cô không trả lời anh, cô đứng dậy đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra ngoài thay đồ. Anh đợi một lúc chưa thấy cô trở lại, Anh ngồi dậy mặc đồ rồi đi tìm cô. Lúc bước vào phát hiện cô mặc bộ váy sạch sẽ, ngồi dưới sàn nhà nhét quần áo vào vali. Lòng anh trùng xuống, dự cảm không lành. Em làm gì thế? Em phải đi đâu xả? Cô thậm chí chẳng thèm ngoái đầu lại nữa. Em với bạn tình đi du lịch vài hôm, không biết khi nào về. Khi nào về em nhắn tin cho anh ạ. Ủa, đang yên đang lành bỏ đi du lịch? Cô bỗng dưng đứng dậy, tiến tới hôn lên mặt anh. Em đi gấp gáp, không thông báo trước cho anh là lỗi của em. Nên khi nãy em bù đắp cho anh rồi đấy. Anh cũng thỏa mãn rồi, xem như đồng ý nhá. Trong phòng để đồ, sau khi cô nói xong, cô quay người thu dọn đồ đạc. Trên mặt đất có cái vali. Cô lấy vài bộ đồ từ móc áo gấp lại rồi ném vào trong. Anh im lặng nhìn cô hồi lâu rồi lên tiếng. Em đi, định mang anh đi cùng luôn à? Cô lắc đầu. Không, chẳng phải em nói à? Em đi cùng Vạn Tình, mà em đi lâu đấy. Anh muốn đi cùng cũng không đi được đâu. Anh đi lại gần cô. Xem gấp quần áo của anh. Hả? Cô sững sờ một lát, cúi đầu nhìn cái sơ mi trong tay. Quả nhiên áo sơ mi nam. Cô nhìn trong vali toàn quần áo của anh. Hai bên đều có tủ đồ. Quần áo của cô ở bên ngoài, quần áo của cô bên phải, của anh bên trái. Vừa rồi cô bối rối, sau khi cầm vali, trực tiếp mở tủ lấy quần áo của anh bỏ vào mà không biết bản thân lấy nhầm. Ờ, để em treo lại cho anh. Cô rũ kéo vừa gấp xong rồi tìm móc treo lại nhưng không tìm thấy. Móc treo ở trên tay phải của em ấy. Cô nhìn tay phải mình, thấy bản thân cầm cái móc treo đồ. Cô nhặt cái áo sơ mi định treo, anh nắm lấy tay cô, giật cáo và móc treo ném vào tủ. Để đó đi, anh tự dọn dẹp. Cô ổ một tiếng không cãi, định mở tủ quần áo của mình thì nghe anh nói. Sơ ánh, mang dép ngược rồi đấy. Cô nhìn xuống, phát hiện đúng là mang dép ngược. Đổi hai chiếc dép xong, cô tự dưng muốn thay quần áo. Cô đưa tay định chạm vào khóa kéo cái váy, nhưng mãi không kéo được. Cô càng lúc càng mất kiên nhẫn, định kéo mạnh. Một bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy mu bàn tay cô. Tề Xuyên gỡ tay cô, ôm cô trong lòng. Bà xã, em đừng làm anh sợ được không? Có chuyện gì nói với anh đi, xin em đấy. Cô đứng im để anh ôm mà không nói gì. Tế Xuyên dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa sau gáy cô. Nếu cô không nói, anh tự đoán được. Liên quan đến Lục Ân Hy. Ánh vùi mặt vào ngực anh, rồi sau đó mới chịu mở miệng. Lục Ân Hy đến cục cảnh sát làm việc em biết rồi. Nhưng em không muốn làm khó anh. Anh muốn đối xử hay sắp xếp cho cô ta thế nào? Đó là công việc của anh. Em tin anh có sự cân nhắc của riêng mình. Dù gì đó là công việc của anh, em không có quyền yêu cầu anh đuổi cô ta. Em không muốn người ta nói phu nhân cục trưởng Chu là một người không hiểu chuyện. Nhưng Tế Xuyên, em không chấp nhận được sự hiện diện của Ân Hy. Em ghét cô ta. Những gì cô ta và mẹ cô ta làm với em không quên và tha thứ được. Khoảng thời gian sống ở Lục Gia em chịu đủ rồi. Em quyết định gả cho anh, ngoài việc đào hôn. Cũng là vì muốn có thể tránh bọn người đó càng xa càng tốt. Em muốn em phải sống tốt, còn bọn họ thì không. Nhưng bây giờ cô ta tự mình tìm đến anh. Em biết cô ta cố ý. Cô ta muốn chọc điên em. Muốn giành anh với em. Anh nói chúng ta là gia đình. Nhưng gia đình thì phải hạnh phúc thì mới được gọi là gia đình thực sự. Ân Hy xuất hiện em không vui. Có cô ta em thấy khó chịu, cũng không thấy hạnh phúc. Nếu ở bên cạnh em, anh không thấy hạnh phúc nữa thì em rời đi. Nhưng em sẽ không đề nghị ly hôn với anh. Vì ban đầu em yêu cầu cùng anh kết hôn. Nên bây giờ em muốn cho anh quyền quyết định. Nếu anh muốn ly hôn, chúng ta ly hôn. Nếu em không muốn ly hôn, vậy em dọn đến ở với Vạn Tình. Giọng cô càng lúc càng khó khăn. Chị làm, em muốn nói trước với anh. Tế Xuyên à, nếu anh chán em ý, anh muốn tìm người phụ nữ khác, em có thể hiểu, chấp nhận rút lui trong yên lặng, nhường lại cuộc sống cho hai người. Nhưng với Lục Ân Hy thì không được, nhất định không được. Cô ta không tốt, nhân phẩm có vấn đề. Nếu, em nói nếu như anh bị cô ta mê hoặc... Nói đến đây, không hiểu sao cô rơi nước mắt. Cô chỉ biết bản thân khó chịu. Nhưng cô không che giấu được cảm xúc của mình trước mặt anh. Hai mắt cụp xuống để những dòng lệ tự do chảy trào. Cô hít một hơi dùng tay lau nước mắt. Giọng nói uất ức nói với anh. Em dù thế nào cũng không thích đồ của mình dính dáng đến Lục Ân Hy. Anh là chồng em thì càng không được. Cho nên khoảng thời gian cô ta làm việc ở cục cảnh sát, em sẽ cùng Vạn Tình đi Phụ Lăng. Dù anh không có ý gì với cô ta, nhưng em không thích cô ta quấn lấy anh. Cô ta chính là thích cướp đồ của em. Hai người đứng cùng một nơi, ở cùng không gian làm việc cũng không được. Em không chịu nổi. Trong phòng thay đồ, cô nằm gọn trong vòng tay anh. Nói xong cô im lặng không khóc nữa, như thể đang bất động. Anh hiểu sự im lặng của cô, ôm chặt thân thể mềm mại trong lòng. Cô có ác cảm lớn với Ân Hy và bà Thư, anh hiểu rõ. Cho nên vừa thấy cô ta xuất hiện ở đó, anh không cần do dự đuổi đi ngay lập tức. Tế Xuyên ôm khuôn mặt của anh, nhìn cô một lúc rồi cẩn thận lau giọt nước mắt của cô. Lục Ân Hy tìm em à? Cô ta gây sự với em, làm em khó chịu à? Cô ấm ức gật đầu. Hôm ấy, Ân Hy đến cục cảnh sát, cố ý đi sang nơi làm việc của Ánh chào hỏi. Chị Ánh à, sau này chúng ta thường xuyên gặp nhau. Ánh vừa nhìn thấy cô ta, cả người rất lạnh, khuôn mặt biến sắc, gần như mất kiên nhẫn. Đừng nói chạm mặt, chỉ cần nghe tên cô ta, cô cảm thấy buồn nôn, chẳng muốn gặp chút nào. Bây giờ cô ta dám mang bộ mặt trơ trẽn đi đến tận đây. Ánh hôm nay không hề ăn mặc cầu kỳ, cô mặc chiếc váy dài đan len màu xanh lá cây đậm đơn giản, một chiếc áo choàng dài trùm đầu mùa đông. Cô không trang điểm, nhưng mặt mộc thì rất tuyệt mỹ. Chính là cô gái xinh đẹp với làn da khỏe khoắn. Và ngay cả khi không trang điểm, cô toát lên vẻ đẹp rạng rỡ. Đặc biệt trong khoảng thời gian này, cô được Tế Xuyên chăm sóc, khuôn mặt trở nên tròn trịa hơn, làn da mịn màng hơn, khí chất dịu dàng, quyến rũ hơn. Ân Hi nhìn cô có chút đố kỵ, trong lòng chua chát nhưng cố tỏ ra tự đắc. Em đến cục cảnh sát thực tập một thời gian, công việc không nhiều, chủ yếu là hỗ trợ anh rể. Rồi sau đó, một nụ cười tự mãn hiện lên trên môi Ân Hi. À mà đúng, em sang đây muốn hỏi chị việc pha trà cho anh rể. Chị pha nước nóng thế nào? Công việc của em pha trà cho anh ấy, chị giúp em với ạ. Em cần học hỏi từ chị. Cô ta nhìn Ánh với vẻ mong đợi, hy vọng thấy biểu cảm trên khuôn mặt cô, chẳng hạn như kinh ngạc, đau đớn hoặc thậm chí tức giận đến phát điên. Nhưng mà không. Ánh cười, cô ấy thực sự cười đầy chế giễu. Thì ra muốn khoe khoang bản thân đến cục cảnh sát làm giúp việc. Không biết, chồng tôi chưa bao giờ để tôi tự làm những việc dành cho người ở. Ân Hi không tức giận, cô ta tiếp tục khiêu khích. Vậy ạ? Hay là đến sở thích của anh ấy chị cũng không biết. Anh nhẫn nhịn không đến cào nát mặt cô ta. Bình thường anh không để Ân Hi có cơ hội nói lời khó nghe với mình, cũng không để cô ta có cơ hội lên mặt với cô. Nhưng anh đối với chuyện Ân Hi đến làm việc ở cục cảnh sát có chút ngoài ý muốn. Cô không ngờ cô ta có thể chuẩn bị đến như vậy. Anh nghe đến đây không trả lời cô ta nữa, cũng chẳng thèm để ý bộ mặt ngang ngược đó, trực tiếp sai người đuổi cô ta ra ngoài. Sau đó tự mình quay về phòng ngồi lặng thinh rất lâu. Điều cô để tâm nhất lúc này, cô không biết Tế Xuyên sẽ làm gì, anh có phản ứng thế nào. Dù cô đã đòi Tế Xuyên nhiều thứ để trả thù người nhà họ Lục, anh sẵn sàng đáp ứng cô. Tuy nhiên lần này, anh không dám yêu cầu anh từ chối nhận Ân Hi đến cục cảnh sát. Những chuyện khác cô có thể nói, nhưng đây là công việc, anh là người cương trực có quy tắc. Nếu cô ta làm sai hay cô ta không đủ tư cách, anh sẽ có cách xử lý. Nhưng nếu cô ta không làm sai, thậm chí đủ năng lực làm tốt thì sao đây? Vậy là cô ta dùng lý do công việc tiếp tục ve vãn xung quanh anh à? Tề Xuyên lắng nghe Ánh kể lại. Đợi cô nói xong, anh cúi xuống hôn lên môi cô. Ánh bị anh hôn đến mức ngộp thở, hai mắt chớp chớp nhìn anh. Anh đuổi cô ta về rồi, đâu có trở lại cục làm việc đâu. Đôi mắt đen láy của cô sáng lên chút, không còn là vũng nước chết nữa. Thật á? Tề Xuyên khẽ cười rồi hôn lên má cô. Thật má. Ánh chồm người ôm lấy cổ anh. Tại sao? Cô ta rất tệ à? Tề Xuyên lắc đầu, xoa xoa khuôn mặt lạnh lẽo của cô. Anh không biết, cũng không có thời gian để quan tâm. Vậy sao anh đuổi cô ta đi? Sao lại không nhận cô ta? Anh véo cái má cô. Anh cúi mặt cọ cọ cái mũi cao thẳng tắp của mình lên mũi cô. Bởi vì vợ anh đâu có thích cô ta. Đôi vai cứng đơ của cô mềm ra, cô nhìn anh tha thiết, còn chính mình mím môi không nói được nên lời. Tề Xuyên hôn lên môi cô. Vậy bây giờ còn định bỏ nhà đi nữa không nào? Cô đưa tay ôm lấy anh. Không đi nữa. Làm sao cô có thể bỏ người chồng tốt của mình mà đi đâu chứ? Anh tốt, thực sự rất tốt. Cô thấy mình dường như bắt đầu rung động vì anh. Cô vui vẻ cuộn người trong lòng anh, trái tim gần như muốn nổ tung ấy. Bên ngoài điện thoại di động reo lên 2 tiếng liên tiếp. Cô buông Tế Xuyên, giục anh nghe điện thoại. Tề Xuyên đóng tủ quần áo và vali lại. Em thay đồ đi, rồi mình xuống ăn cơm. Nghe điện thoại xong anh xuống sau. Ừ, được ạ. Cô nói rồi hôn lên má anh. Cô đi thay bộ đồ ở nhà rộng rãi rồi xuống lầu. Tề Xuyên vào phòng làm việc nghe điện thoại. Một ngày trước Tết Thanh Minh, Dĩ Tôn đến trung tâm mỹ thuật của anh. Lý do à? Hôm nay anh ta có việc cần xử lý gần với đường Triều Dương. Gần trưa, anh ta đến tìm Ánh, nói là muốn xin ăn nhờ một bữa. Ngụy biện, vừa nghe cô biết ngụy biện rồi đấy. Anh ta biết Ánh không tin nên tìm lý do chính đáng hơn, chính là mừng cô khai trương. Dị Tôn lái chiếc xe cỡ lớn, trên xe chất đầy hoa và quà tặng cho cô. Bản thân anh mặc bộ vest màu đỏ tía sặc sỡ, trông tinh tế quý phái từ đầu đến chân. Tuy hôm nay quần áo anh ấy có sáng màu hơn chút, nhưng vẫn rất đẹp. Không loè loẹt mà lại rất lịch sự. Trong sự im lặng ngơ ngác của toàn thể nhân viên ở triển lãm, anh ấy nói anh ấy biết cô làm việc chăm chỉ nên đặc biệt đến thăm cô. Anh không hề suy đoán xem lời cậu mình nói đúng hay không. Cô coi đó là sự thực, đá cho anh một phát. Chỉ có cậu là biết khoe khoang, chỉ cậu mới giàu thôi, đúng không? Cậu khi nào mà thích phô trương thế hả? Chuyện anh ta và Vạn Tình khiến anh rất phiền. Vạn Tình rất đau khổ vì anh ta. Bây giờ anh ta tràn đầy sức sống xuất hiện ở đây, đúng là tự tìm chỗ chết. Lần trước khai trương, Dị Tôn đi công tác nước ngoài không về được, cũng đã gửi quà tặng tới. Anh cảm thấy rất tốt, anh ta không xuất hiện, Vạn Tình thấy dễ chịu hơn. Bây giờ hay rồi, còn là rầm rộ xuất hiện. Anh ta chọc cho anh tức, muốn nhào đến cấu xé anh ta thành mảnh vụn. Cô trực tiếp túm cổ áo của Dị Tôn kéo vào phòng khách tính sổ. Dị Tôn bị đá vô cớ rồi bị kéo đi. Nhưng anh không tức giận, chỉ hơi bối rối. Rồi liếc mắt nhìn quanh một lúc, nhưng lại không thấy Vạn Tình đâu. Anh tò mò hỏi cô. Này, Vạn Tình đâu? Hôm nay cô ấy không đi làm à? Cô hừ một tiếng rồi đáp. Có, cậu ấy ra ngoài có việc, sắp về rồi. Cho nên có việc gì cậu nói nhanh, đừng để Vạn Tình nhìn thấy bản mặt khốn kiếp của cậu. Anh đáng ghét đến thế à? Dị Tôn vừa trở lại Giang Thành tối qua. Hôm ấy ở công ty, sau khi Vạn Tình rời đi, anh ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc rất lâu. 2 tuần trước, Vạn Tình gọi điện hỏi anh khi nào có thể công khai chuyện họ ly hôn. Ông nội cô ấy cứ hỏi về hai người, còn muốn cả hai về nhà vào dịp tiết Thanh Minh. Cô ấy không thể tiếp tục nói dối người nhà, nên muốn anh nhanh chóng kết thúc. Nhưng anh nói anh cần thêm vài ngày. Vạn Tình nhịn được, nói được. Cho đến tuần trước, Dị Tôn trên đường đến sân bay, cô gọi tới. Nhưng vừa thấy cuộc gọi của cô, anh đoán cô gọi cho anh vì chuyện gì. Thế là giả chết không nghe máy, mà trong lòng cảm thấy tội lỗi không thể diễn tả được. Cô sau đó gọi điện cho thư ký của anh. Nhưng khi cậu ta nhìn sang Dị Tôn, thấy ông chủ ra hiệu từ chối, liền lập tức hiểu ý phối hợp. Sau đấy vì bận rộn, anh quên mất chuyện này. Cho đến khi Tế Xuyên gọi điện cho anh, nói Vạn Tình tìm anh ta. Tế Xuyên hỏi anh ta có chuyện gì. Vừa kể xong câu chuyện, Tế Xuyên mắng Dị Tôn không thương tiếc. Nếu bây giờ cậu ở trước mặt tôi chắc chắn đánh cậu một trận. Cậu không thể cho cô ấy hạnh phúc hay hứa hẹn điều gì với cô ấy. Tại sao không chịu kết thúc? Này Dị Tôn, dù cậu không yêu Vạn Tình thì phải tôn trọng cô ấy chút. Cậu bỏ chạy như thế, cậu thực khốn nạn. Cậu làm như thế có đáng làm đàn ông không? Dị Tôn, thực ra tôi thấy hình như cậu có chút tình cảm với Vạn Tình. Suy nghĩ kỹ đi. Tình cảm Dị Tôn dành cho Vạn Tình là gì? Câu trả lời cho câu này rất đơn giản. Anh ấy không thích cô ấy và không muốn cưới cô ấy. Nhưng nếu thực sự muốn làm sáng tỏ vấn đề và bình luận một cách chi tiết, Dị Tôn thực sự không giải thích rõ ràng được. Lúc Vạn Tình mới đến nhà họ Vương, anh thích cô ngay cái nhìn đầu tiên, vì cô dễ thương, khuôn mặt bầu bĩnh khiến anh muốn véo. Tình cảm anh dành cho cô lúc đó rõ ràng chính là xem cô như hậu bối. Cô ấy ngày nào cũng chơi với anh, và anh ấy đối xử với cô ấy như cháu gái ruột. Anh ấy rất tốt với Vạn Tình, cũng thích trêu chọc cô ấy. Anh mua cho cô ấy nhiều kẹo. Nếu biết cô ấy bị bắt nạt, anh tìm cách tìm những kẻ đó tính sổ. Thời gian trôi đi, cả hai cũng lớn dần. Tâm tư Vạn Tình càng lúc càng rõ, cách cô nhìn anh cũng thay đổi. Dị Tôn đủ kinh nghiệm để nhận ra. Cho nên anh ít khi về nhà, thậm chí có lúc không về vào ngày lễ vì muốn tránh mặt cô. Sau đó gia đình anh thúc giục anh đi xem mắt. Vạn Tình thấy cũng rất buồn. Cô thậm chí tìm hiểu nơi anh cùng những cô gái đó xem mắt, rồi âm thầm quan sát họ. Biết sẽ không có khả năng nào cô vui vẻ quay về. Cô không biết là với chút tiểu xảo theo đuôi đó của cô, Dị Tôn nhìn thấy. Anh biết cô ngồi đâu, gọi những loại thức uống gì trong lúc theo dõi anh. Anh không vạch trần cô, cũng không chê cô phiền. Những lần đi xem mắt, chỉ có thể tập trung phía cô, nhìn cô hành động như chú chuột con rình mồi, trong lòng lại thấy rất vui. Người nhà anh đều thích Vạn Tình, đương nhiên anh thấy vui mừng. Anh bị ép kết hôn với cô, cũng không quá phản kháng. Chỉ là sau khi họ kết hôn, anh phớt lờ rồi bỏ rơi cô. Anh không muốn làm cô ấy tổn thương. Anh chỉ đành làm gã tệ bạc, chỉ có thể đẩy cô ra xa. So với tất cả những người bạn trước đây của mình, Vạn Tình là sự tồn tại kỳ lạ. Cô nghĩ đến anh trong mọi việc, say mê anh, trong mắt chỉ có mỗi anh. Cô ấy yêu anh nhiều đến vậy, nhưng anh chẳng thể làm được gì cho cô. Tế Xuyên nói đúng, anh nên giải quyết triệt để mối quan hệ của họ, để cô tìm hạnh phúc khác. Vì vậy hôm nay anh đến đây, ngoài lý do chúc mừng anh khai trương, còn muốn nói rõ mọi chuyện với Vạn Tình, theo ý nguyện của cô ấy, công khai ly hôn. Vạn Tình xong việc bên ngoài, đúng hẹn quay về trung tâm ăn trưa với anh. Lúc cô đi vào nhà ăn, chợt sững người khi nhìn qua tấm kính. Trong sân, người đàn ông cao lớn đang đứng, Có lẽ ánh nắng quá chói, cô chỉ có thể nhìn thấy hình dáng lờ mờ của anh ta. Không rõ ràng lắm, nhưng có thể nhận ra ngay khi nhìn thoáng qua. Đó là Vương Dĩ Tôn. Vạn Tình bình tĩnh, cô bình thản quay người đi. Cô thấy anh nói chuyện điện thoại nên không muốn đến gần. Nhưng khi cô đi vài bước, Dĩ Tôn ở phía sau cô nắm lấy cổ tay cô. Vạn Tình à, anh... Cô cố gắng nở nụ cười, cô rụt tay lại, chỉ phía chiếc bàn gần đó hỏi anh. Anh có muốn ngồi xuống không? Anh lắc đầu. Không, tối nay em có việc gì không? Anh muốn nói chuyện với em về việc ly... Vạn Tình. Tô Đức từ phía ngoài vui vẻ chạy tới, cầm hộp bánh donut lớn đưa cho Vạn Tình. Vừa rồi anh cùng đồng nghiệp đi xử lý công việc gần một tiệm bánh ngọt. Anh nhớ ra lần trước em nói em thích ăn bánh donut vị hoa quế. Nhưng vì vị này khó mua nên chưa có mua được. Hôm nay thấy họ vừa mang ra, tranh thủ mua cho em một ít. Một nhân viên lễ tân lúc nãy vào nhà ăn rót nước, tình cờ thấy cảnh tượng này. Đức, tôi cũng thích ăn bánh rán ở đường Cung Lai. Tiệm đó khó mua lắm. Lần sau cậu tình nguyện mua giúp tôi không đấy? Cô ấy nói nửa đùa nửa thật. Bánh donut này không phải nói vô tình gặp có thể mua được đâu. Tôi đến đó canh mấy ngày liền không mua được. Nói thật đi, có phải cậu xếp hàng rất lâu để mua được không đấy? Này, nếu muốn theo đuổi Vạn Tình cứ làm đi. Còn dùng cách này nữa chứ. Cô gái chỉ trêu đùa. Không ngờ Đức nhìn Vạn Tình vô cùng nghiêm túc hỏi một câu. Vạn Tình à, nếu anh muốn theo đuổi em, em đồng ý chứ? Đức là người vốn dĩ không còn xa lạ với trung tâm mỹ thuật này của anh. Thân cận tề duyên có hai người, một là Lâm Thành, một là Tô Đức. Thành thì đã kết hôn, mỗi ngày cậu đều tranh thủ về nhà ăn trưa với vợ. Đức thì độc thân, lúc trước ở lại nhà ăn ở cục cảnh sát ăn trưa. Hiện tại Tế Xuyên kết hôn rồi, vợ anh làm việc ở tòa đối diện, mỗi buổi trưa anh sang đây ăn trưa cùng vợ. Anh thấy Tô Đức ăn một mình, có lòng tốt dù anh sang ăn cùng. Dù gì buổi trưa chỉ có mấy người bọn họ, Đức là cấp dưới đáng tin của Tế Xuyên nên cô đối xử với cậu tốt một chút. Vậy là đều đặn mấy tháng nay, Đức thân thiết với toàn thể nhân viên ở trung tâm mỹ thuật, bao gồm cả Vạn Tình, thậm chí âm thầm quan tâm rồi phải lòng cô ấy. Tính cách Đức thoải mái, cởi mở. Anh thích đùa giỡn nhưng lại chỉ thích trêu chọc mỗi Vạn Tình vì anh thích thấy cô cười, nụ cười rất đẹp, dường như chiếm mất linh hồn anh. Còn Tình thấy Đức đáng yêu dễ gần, bọn họ nói chuyện rất hợp, cô ấy xem anh như người anh lớn rất đáng tin. Chỉ là cô không ngờ anh lại giỡn cô như vậy. Dì Tôn nhìn Đức một cái, cuối cùng đưa ra đánh giá. Là con kỳ đà chính hiệu. Tình lúc này có chút khó xử, cô trợn mắt nhìn Đức, không tin anh nói lời thực lòng nên tìm cách trả lời lại. Nè anh Đức, đừng có đùa nữa, bánh thì em nhận, cảm ơn anh nhé, khiến anh phải để tâm, chút nữa em chia cho mọi người cùng ăn. Dì Tôn nhìn Vạn Tình rồi nhìn Đức, cuối cùng ánh mắt dừng ở hộp bánh donut to đùng. Vạn Tình thấy anh donut nhất, điều này anh đương nhiên biết rõ, đặc biệt là anh donut hoa quế. Hộp to như vậy chắc chắn mất nhiều công sức mới mua được. Đều là đàn ông, Dĩ Tôn nhìn ra ý đồ của Đức. Lời nói đó cũng không phải đùa giỡn. Tình nói xong quay sang hỏi Dĩ Tôn. Tối nay anh muốn bàn chuyện... Dĩ Tôn cắt ngang. Ta làm anh đón em. Dù sao vẫn là chồng em. Anh đưa em về rồi chúng ta nói chuyện. Doãn Tình nghĩ. Ủa, anh ta phát bệnh gì thế vậy? Mấy tháng vừa qua, ánh bận rộn, cô sống cũng rất thoải mái. Ngày khai trương, bà Thư cùng Lục Nghị đến. Họ mang không ít quà tặng quý giá đắt tiền cho cô. Số cổ phần cô đã nhận được chỉ chờ chuyển nhượng từ căn biệt thự phía đông và khu mua sắm Hưng Thành. Ân Hi không dám đến, cô ta không có gan để đến. Lần trước bị Tế Xuyên dọa đến mức ngủ còn nằm thấy ác mộng. Cha mẹ chồng cô cũng đến. Long không đến, nhưng mà Huyền cùng với Phong thì có đến. Chị ấy nói thay mặt Long đến mừng lễ khai trương của cô. Chị ấy đặc biệt mua 10 bức tranh cùng Ánh để trưng bày ở khách sạn. Sau đó hẹn cô hợp tác vẽ trang trí cho chi nhánh mới. Anh cảm thấy bản thân đúng là sắp phát tài. Cô sau đó bận tổ chức đấu giá với những món đồ được tặng, cũng như những bức tranh từ những họa sĩ nổi tiếng. Toàn bộ số tiền cô đem đến quyên góp cho cô nhi viện mà cô luôn tài trợ. Hai nhà Chu Lục gặp mặt ăn cơm bàn chuyện hôn lễ cho cả hai. Nhưng Ánh bàn trước với Xuyên, hỏi anh có thể dự lại không. Cô không phải không muốn, nhưng cô thấy hiện tại chưa phải lúc. Đám cưới của bản thân, cô chỉ muốn có những người cô yêu thương góp mặt. Hiện tại tình hình gia đình cô phức tạp, cô thấy nó quá giả tạo. Lục Nghị nhất định làm rầm rộ, ông ta sẽ không bỏ qua cơ hội mà tận dụng lúc này lôi kéo mối quan hệ với Chu gia. Cô không muốn Tế Xuyên khó xử, cũng không muốn làm ảnh hưởng gia đình anh. Để rõ ràng là đống hỗn tạp của cô, là anh bị cô kéo vào. Hơn hết, hôn nhân của họ chưa đến một năm, cô không chắc Tế Xuyên có muốn tổ chức hôn lễ hay không. Cô biết nếu cô mở lời vì lễ nghi anh sẽ đồng ý, Nhưng cô muốn hôn lễ của anh được nắm tay người con gái anh thực sự yêu thương. Hiện cả hai kết hôn vì mục đích riêng, cho nên cô càng không nên tham lam. Cô muốn đợi sau một năm. Nếu khi đó cả hai không ai có ý định ly hôn, vậy thì bọn họ tổ chức hôn lễ. Tề Xuyên không gượng ép cô, anh nói được. Sau đó tự ý lấy lý do sắp tới có nhiều cuộc họp quan trọng, phải đi công tác liên tục, nên bảo họ đợi sang năm. Anh lên tiếng, nên ông Nghị không dám nói. Chỉ là ông bà Chu thì thấy không ổn, sau đó nhắc nhở anh sắp xếp công việc, tổ chức hôn lễ. Thời gian này, cô đều đặn cùng Tế Xuyên về Chu gia ăn cơm. Mẹ chồng đối xử với cô rất tốt. Cô cũng được nói chuyện với chị dâu, không khí hòa thuận. Mọi chuyện diễn ra yên bình, không gì xảy ra. Riêng ông Nghị im lặng với lời đề nghị 20% cổ phần. Cô đoán ông ta đang rất đau đầu. Không đưa thì anh không chịu mở miệng, đưa rồi ông ta không nỡ. Ân Hy không dám vọng tưởng đến Tế Xuyên. Cô ta tập trung vào Cố Khanh, mỗi ngày đều đặn tìm anh ta. Bà Thư gấp hơn, bà ngỏ ý với ông Nghị, muốn ông ta thu xếp bàn bạc hôn sự cho Cố Khanh và Ân Hy. Nhưng bị ông phủi tay, chỉ trích bà và nói là không biết xấu hổ, là mất mặt Lục gia. Chị gái không gả được, bây giờ gả em gái, thiên hạ nhìn vào còn cái thể thống gì nữa. Vì chuyện này cả hai cãi nhau một trận lớn. Bà nội Linh im lặng, bà trong phòng tụng kinh niệm Phật. Ân Hoài thi trượt đại học trong nước, bị ông Nghị đưa sang nước ngoài du học. Đúng là thời thế thay đổi, bây giờ ông Nghị và bà nội Linh chỉ quan tâm đến ánh, có thứ gì mới đều ưu tiên gửi sang Bắc Vãn cho cô. Ánh nhận được đều không dùng mà đem tất cả đi tặng, quý giá cô đâu ra lấy tiền làm từ thiện. Bình thường một chút cô tặng cho nhân viên ở triển lãm hoặc là người làm. Một thứ cô cũng chẳng dùng cho chính mình. Nhìn thôi cô thấy ghê tởm rồi. Tóm lại, cô đã có cuộc sống bình lặng trong suốt mấy tháng qua, yên tĩnh và bận rộn. Triển lãm nghệ thuật của cô làm ăn cũng rất được. Vạn Tình hiện tại là người đại diện quản lý trung tâm cho cô. Cô ấy là người có năng lực, làm việc hiệu quả, lại rất hợp với ánh, cho nên bọn họ phối hợp ăn ý. Ánh chỉ cần tập trung việc vẽ tranh gặp đối tác, còn lại một tay Tình lo liệu. Trước đây khi ở nước ngoài, danh tiếng của anh là họa sĩ ẩn danh nổi tiếng. Cô không công khai ra mặt, nhưng đều hợp tác với những người có địa vị lớn. Chỉ là cô không muốn ồn ào nên không ai biết rõ về cô. Về nước thì không như vậy. Thị trường trong nước khác với nước ngoài. Cô chưa được biết đến rộng rãi. Hơn hết cả năm rồi, cô không vẽ ra được tác phẩm nào. Chỉ toàn lo dẹp loạn, cho nên số lượng người theo dõi trên mạng tụt đi đáng kể. Vậy nên trong khoảng thời gian này, cô miệt mài với công việc vẽ vời. Ngày nào không ra ngoài thì nhốt mình trong phòng vẽ. Tuy nhiên không thể nói cảm hứng hoàn toàn trở lại, nhưng cũng tốt hơn trước, miễn cưỡng vẽ được những bức tranh ưng ý. Sắp tới cô được mời vẽ tranh người thật cho vài diễn viên nổi tiếng vô cùng bận rộn. Mặc dù mệt nhưng không có sự bừa bộn, cô đang sống cuộc sống hạnh phúc. Tề Xuyên rất chiều chuộng cô, chăm sóc cô rất tốt. Cuộc sống hạnh phúc kết thúc đột ngột khi bỗng dưng hôm nay bà Thư gọi tới. Khỏi nghĩ cũng biết có chuyện không tốt lành gì rồi. Bà ta biết rõ anh ghét nhất là nhà họ Lục Túy nhắc đến mẹ và anh trai cô. Vậy mà cố tình gọi điện, còn nhắc đến bọn họ với cô. Sao bà ta dám nhắc đến? Bà ta dùng tư cách gì nhắc đến mẹ và anh trai cô? Bà ta thấy cô lâu rồi không gây sự, lâu rồi không phát điên, ăn không ngon, ngủ không yên đấy à? Hay là bà ta muốn chết? Cô muốn đến thiêu rụi cả Lục gia của bà ta mới hả dạ. Anh đang ở triển lãm, ngồi trong phòng tranh để vẽ. Nhận điện thoại từ bà Thư, cô như phát điên ném điện thoại ra cửa kính. Mọi thứ vỡ nát luôn. Vạn Tình ở phía dưới tầng nghe tiếng động thì chạy lên. Nhìn thấy Lục Sơ Ánh cầm cây gậy bóng chày vừa được mang đến làm đạo cụ, cùng chìa khóa xe muốn đi xuống lầu. Cô nắm lấy tay Ánh muốn hỏi có chuyện gì, nhưng Ánh nghiến răng đẩy tay Vạn Tình, lạnh lùng buông một câu, đi giết người, tớ sẽ giết bà ta. Nói xong, Ánh nhanh chân rời đi. Vạn Tình đơ người tiêu hóa những gì Ánh nói, thì cô đi ra đến xe và lái đi rồi. Cô không biết làm cách nào đành gọi cho Tế Xuyên. Bên kia không nghe máy, cô chỉ đành gọi cho Dĩ Tôn. Hai người này do lúc quan trọng không ai chịu nghe máy. Vạn Tình ôm đầu suy nghĩ một lúc rồi mới nhớ ra. Cục cảnh sát chỉ ở bên kia đường. Tế Xuyên có thể là đang bên đó, có thể đang họp cho nên không nghe điện thoại chăng? Nghĩ là làm, Tình chạy sang đường, xông thẳng vào cục cảnh sát đòi gặp Tế Xuyên. Vừa thấy cô, Đức chạy tới. Vạn Tình à, có chuyện gì thế? Vạn Tình lo lắng chạy đến kéo lấy tay Đức. Anh Đức à, Tế Xuyên đâu ạ? Chú Tế Xuyên ở đâu? Anh có chuyện rồi ạ. Đức nhìn chăm chăm bàn tay trắng nõn của Vạn Tình nắm chặt cánh tay mình, hồn vía gần như thất lạc. Nữ thần trong lòng anh nắm tay anh á. Nhưng rồi lý trí nhắc nhở cục trưởng phu nhân gặp chuyện, Vậy là anh ta trấn an vạn tình. Em bình tĩnh đi, cục trưởng đang dự cuộc họp quan trọng. Em nói đi, có chuyện gì? Nếu rất quan trọng em có thể nói với tôi. Tình khuôn mặt lo lắng kể lại cho Đức nghe. Vừa dứt câu giọng Tế Xuyên vang lên. Anh đi lâu chưa? Vạn Tình nghe giọng anh thì xoay người lại trả lời. Hơn 15 phút, cậu ấy đi được 15 phút rồi. Tôi gọi cho anh không được, Dĩ Tôn cũng không, cho nên mới chạy sang đây. Tế Xuyên quay người lên phòng làm việc lấy chìa khóa xe, sau đó căn dặn cấp dưới một chút rồi rời đi, khiến cho toàn bộ mọi người nhìn nhau vẻ mặt hoang mang. Ủa, xảy ra chuyện gì vậy trời? Nhưng Vạn Tình tìm Tế Xuyên khiến anh lo lắng như vậy. Điều này chỉ có thể có nghĩa chuyện gì đó xảy ra với Lục Sơ Ánh. Đức ban đầu muốn đi theo, nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc. Anh là cấp dưới, tuy anh quan tâm đến Vạn Tình, nhưng đó là chuyện riêng của cấp trên. Anh không tiện đi theo khi không có chỉ thị. Tình theo Tế Xuyên vào trong xe. Chiếc xe nhanh chóng lái ra khỏi cục cảnh sát, đi thẳng lên cầu vượt sau khi đi qua hai đèn giao thông. Tình ngồi ở ghế sau, liếc nhìn người đàn ông ở ghế trước qua gương chiếu hậu. Thấy vẻ mặt u ám căng thẳng của anh, cô ấy càng thêm bất an. Một lúc sau, Dĩ Tôn gọi lại cho Vạn Tình sau cả chục cuộc gọi nhỡ từ cô. Vạn Tình hỏi Tế Xuyên, Dĩ Tôn gọi, tôi có nên nói với anh ấy không? Tế Xuyên suy nghĩ rồi trả lời, nói đi, bảo cậu ấy đến Lục gia, càng nhanh càng tốt. Ngày đầu tiên của tháng 4 là ngày mưa bất chợt. Trời mưa lúc 12 giờ, gió mưa lớn đến nỗi cửa sổ cũng rung lên. Rõ ràng buổi sáng nắng đến mức khiến người ta bật điều hòa làm dịu đi cái nóng. Bây giờ một trận mưa lớn kéo đến, dường như nuốt trọn cả thành phố Giang Thành. Thời tiết thích hợp để Ánh ở phòng tranh và không ý định ra ngoài. Cả buổi sáng cô vẽ liên tục, tay chân cũng mỏi nhừ, định ăn trưa xong lên tầng 3 ngủ đến chiều. Lúc cô thức dậy, trời mưa như chút nước, tiếng sấm rền vang khắp bầu trời không ngừng. Dạo gần đây, cảm hứng của cô quay trở lại rất tốt, không hiểu vì ảnh hưởng bởi không khí ảm đạm của ngày mưa hay tâm trạng cô thoải mái. Vừa mới ngủ dậy, cô bắt tay vào vẽ, cô vẽ thêm được rất nhiều, dự định khi hoàn thiện chọn ra bức tranh đẹp nhất trưng bày ở phòng làm việc của Tế Xuyên. Đúng lúc mải mê chiêm ngưỡng bức tranh của mình thì bà Thư gọi. Bà ta nói, Ánh à, sắp đến ngày giỗ mẹ và anh trai con đấy, năm nay con định tổ chức thế nào? Trước khi bà ta kịp nói hết lời, cô ném điện thoại ra cửa kính, điện thoại tan nát, cửa kính vỡ toang, mảnh kính văng tung tóe. Bà ta đúng là muốn khiêu chiến với tôi à? Bà còn tư cách nhắc đến đám giỗ của họ. Lần này các người tự tìm đường chết rồi. Bà giữa chiều, tại căn biệt thự nhà họ Lục. Khi Tế Xuyên và Vạn Tình đến nhà gia tộc họ Lục, Dĩ Tôn cũng vừa vặn lái xe tới. Ba người không nói gì mà tự giác đi thẳng vào trong. Lúc cả ba bước chân vào phòng khách là lúc Ánh vừa đập vỡ tủ rượu của ông Nghị. Hiện trong nhà chỉ thiếu mỗi Ân Hoài, còn lại đông đủ, bọn họ vô cùng sợ hãi. Mà Nội Linh có mặt ở nhà, bà nghe hết những gì diễn ra nhưng lại không xuống lầu. Ông Nghị nhìn bà Thư trừng mắt hỏi, sao bà nhắc chuyện đó làm gì, sao gọi cho nó để nói chuyện đó? Bà Thư khóc lóc giải thích, còn chẳng phải vì tôi nghĩ đến chị Thi Kỳ và Sơ Ngôn à? Mọi năm đều vì sinh nhật của Ân Hoài không tổ chức lễ giỗ cho. Bây giờ Ân Hoài đi du học, Ánh cũng đã gả đi. Làm gì thì làm, chị Thi Kỳ cũng là mẹ con bé. Sơ Ngôn là anh trai lớn của Lục gia. Tôi chỉ muốn hỏi ý kiến của nó, muốn biết... Không đợi bà Thư nói hết câu, Ánh ném cái cốc sứ trong lòng bàn tay phía bà ta. Cô gần như phát điên rồi. Đồ đê tiện, bà còn dám nói à? Bà Thư cứ như đoán trước mà không hề né tránh. Chiếc cốc đập vào trán bà ta, rồi đập vào tường phía sau rơi xuống đất vỡ tan. Trán bà ta chảy máu, bà ta cảm thấy choáng váng, suýt chút ngã ra sàn nhà. Ân Hì vô thức hét lên, cô ta đứng dậy định đi qua nhưng ông Nghị giữ cô ta lại. Ông tự mình đi đến đỡ lấy bà ta. Bà Thư tỏ ra yếu đuối nhìn ông lắc đầu. Em không sao. Khi Ánh nghe thấy giọng nói giả tạo, cảm xúc trong mắt cô trở nên mãnh liệt. Cô điên cuồng đập vỡ mọi thứ trên bàn trà, bộ ấm trà rơi xuống đất phát ra tiếng lách tách. Đây là điều cô quan tâm nhất. Nhìn đi, bà ta biết điều gì đó. Bà ta biết rõ nhưng cố tình khiêu khích cô. Dựa vào đâu bọn họ không tổ chức ngày giỗ cho anh trai và mẹ ruột cô? Họ nói đó là chuyện đau lòng, nhắc đến khiến người khác thương tiếc. Không, bởi vì hôm đó là sinh nhật Ân Hoài. Vì kiêng kỵ sự ảnh hưởng tuổi thọ của nó, bọn họ quyết định cả lễ giỗ và sinh nhật đều không tổ chức, chỉ âm thầm tặng quà cho nó. Tặng quà? Tặng quà khác nào ăn mừng ngày mẹ và anh trai cô mất. Bọn họ mất rồi, những kẻ sống trong ngôi nhà này muốn quên họ, muốn tiếp tục sống tốt. Tiếp tục sống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Những kẻ u muội của Lục gia có thể tin những gì bà Thư nói, nhưng Ánh thì không. Ân Hoài đi học có thể tổ chức lễ giỗ à? Cô khinh. Mẹ cô và anh trai cô cần sự bố thí đó à? Khốn kiếp. Mẹ nó chứ. Cô thực sự đã chửi thề. Miệng cô chửi tục bà ta. Bà ta cúi đầu tỏ vẻ đáng thương, nhưng miệng thì cong lên cười, chọc cho Sơ Ảnh tức đến mức nhào thẳng đến. Không để bà ta kịp nói hết, cô nắm chặt gậy trên tay giơ lên. Nếu như Chu Tế Xuyên không kịp thời xuất hiện, không kịp thời ôm cô lại, chắc chắn bà Thư ăn trọn cây gậy bóng chảy trong tay cô. Anh à, bình tĩnh đi, anh ở đây. Nào đừng tức giận nữa, có được không em? Anh ôm cơ thể căng cứng của cô trong lòng, liên tục xoa lưng cô trấn an. Bà xã, nhìn anh đi, anh ở đây. Anh nhìn theo ánh mắt anh, cô cảm thấy mình tuy có chút khó chịu, cũng chậm rãi ý thức mình đang làm gì. Sự bừa bộn trên mặt đất, cây gậy bóng chảy trong tay nhắc nhở cô, bộ dạng cô rất khó coi vì phát điên vào lúc này. Từ lúc nhận giấy chứng nhận kết hôn với Tế Xuyên, mặc dù có đôi lúc kiêu ngạo, nhưng trước mặt anh cô luôn ngoan ngoãn nghe lời. Lần đầu cô bộc lộ sự tàn bạo, yếu đuối của mình trước mặt anh, cô cảm thấy có chút xấu hổ. Cô căng thẳng, cố gắng giải thích với anh. Là bọn họ làm em tức giận. Vậy em tức giận cho nên... Anh biết. Với anh là lần đầu, nhưng thực chất anh thấy nhiều lần. Anh không bất ngờ, chỉ là sót. Anh ôm chặt cô trong lòng, muốn cô bình tĩnh lại, giao lại mọi việc cho anh xử lý. Đầu óc cô rối bời, do dự hồi lâu, không biết nên giải thích thế nào. Trong lúc cô lo lắng, Tế Xuyên cầm lấy gậy bóng chảy từ tay cô. Những đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve đốt ngón tay cô, lau sạch những mảnh thủy tinh đẫm máu. Anh bảo quản gia mang hộp thuốc đến, sau đó trực tiếp đưa cho Vãn Tình, bảo cô ấy đưa anh ra ngoài. Sau khi hai người rời đi, toàn bộ phòng khách đều im lặng. Tề Xuyên cúi đầu nghịch cây gậy bóng chảy trong tay, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng có cảm giác áp bách như sắp có bão táp ập tới. Anh nhặt cây gậy bóng chảy đưa cho Dĩ Tôn, bảo anh ta ra tay. Vì đặc thù công việc, Tế Xuyên không thể trực tiếp tổn hại đến dân thường, chỉ có thể mượn tay Dĩ Tôn. Dĩ Tôn sớm sắn sẵn tay áo, nhận được cây gậy, anh ta chọn vài món đắt tiền nhất trong phòng khách mà Sơ Ảnh chưa động đến, liên tục đập mạnh để chúng vỡ ra tan nát. Mà Nội Linh sau khi nghe tiếng động kết thúc, từ trên tầng 2 chậm rãi đi xuống. Bà dù lớn tuổi, nhưng sức chịu đựng rất lớn. Xuống đến phòng khách, bà ngồi im trên ghế đơn lần những chuỗi hạt gỗ. Đợi đến khi Dĩ Tôn bình tĩnh vứt cây gậy bóng chảy cho Tế Xuyên, bà mới lên tiếng. Tiền bồi thường cậu chỉ cần gửi đến cho kế toán phần của cậu, còn phần của ánh thì không cần. Dĩ Tôn cười khinh rồi nhìn sang ông Nghị. Tiền á? Các người dám mở miệng nhắc tiền với tôi. Ông Nghị, tôi nói với ông rồi, nếu ông để ánh chịu ấm ức, tôi đón nó về, đuổi họ cho nó. Bất chấp ông nói ra sự thật, tôi vẫn sẽ làm. Hiện tôi đã nhịn đủ rồi, cháu gái tôi lo. Các người từ giờ đừng mơ đến gần nó. Ông Nghị biết chuyện này là lỗi của bà Thư, thay mặt bà ta đứng ra chịu trận. Chuyện hôm nay là lỗi của tôi sẽ giải quyết. Giải quyết á? Âm thanh đột ngột dừng lại vì Tế Xuyên quay lại, chĩa thẳng đầu gậy bóng chày vào mặt ông Nghị. Bà Thư hét lên, bà hoảng hốt chạy tới nắm lấy cánh tay ông Nghị, rồi kéo ông ta lùi phía sau. Chú Tế Xuyên, cậu muốn làm gì? Đây là cha vợ cậu đấy. Tế Xuyên hừ một tiếng, nhanh chóng chuyển hướng gậy bóng chày về phía bà ta. Môi anh cong lên, nhưng không phải cười mà là tức giận. Ngày đó anh không kiểm soát được cảm xúc của mình, nổi giận với người nhà họ Lục. Nên mà anh đáng sợ đến cùng cực, gằn ra từng chữ hỏi ông Nghị. Ông giải quyết bà ta thế nào? Tế Xuyên nhìn vào thẳng mặt bà Thư, khiến cho bà ta khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi. Ân Hy đứng cạnh, bất giác có cảm giác mơ hồ. Có vẻ như những người ở đây đang che giấu bí mật nào đó. Cô ta dù là con ruột bà Thư, và bà ta có thể sẵn sàng kể hết mọi chuyện với cô, nhưng có về nguyên nhân cái chết của Thi Kỳ và Lục Sơ Ngôn thì không. Bà kín miệng đến mức làm Ân Hy tò mò khó chịu. Cô ta không thể đoán, cho nên cô ta âm thầm điều tra suốt thời gian qua, điều tra về mẹ ruột của ánh và mọi chuyện xảy ra trước khi cô đến nhà họ Lục. Nhưng cuối cùng quá lâu rồi, thời gian cũng trôi qua từng đó năm mà chưa tìm được gì. Bà Thư có kế hoạch gì? Sao bà ta liều mạng làm đến như vậy? Không sợ Lục Nghị trở mặt với bà ta ư? Sợ, nhưng bà ấy hết cách. Chỉ cần Tế Xuyên vì ánh mà trở mặt với nhà họ Lục, Diệp Linh và Lục Nghị chịu sang nhà họ Cố nối lại hôn ước cho Ân Hy và Cố Khanh. Ánh lần này quay về nước dường như thay đổi nhiều. Cô không dễ nổi giận như trước, rất điềm tĩnh lướt qua mặt bà ta. Dù bà ta khiêu khích cỡ nào, cô cũng phớt lờ. Hiện chỉ một thứ duy nhất khiến cô phát điên lên, chính là người mẹ và anh trai quá cố của cô. Chỉ cần chọc được ánh phát điên, cô nhất định sẽ đến Lục gia làm loạn. Hiện tại ông Nghị dù giận cũng không thể tự ý ly hôn với bà. Bọn họ cần thể diện, còn có hai đứa con nữa. Cùng lắm bà ta bị mắng một trận, nhưng đổi lại là sự uất hận từ Dĩ Tôn, Tề Xuyên và cả Ánh. Bà ta nghe Ánh ra giá 20% cổ phần với lời đề nghị của cha cô. 20% cổ phần, vậy hai đứa con bà thì sao? Ông nghĩ nếu thực sự đưa, Ánh chắc chắn đòi thêm những thứ khác. Khi đó, Ân Hy và Ân Hoài chỉ có thể húp cháo mà sống. Bà ta hy sinh, nhưng giữ được quyền lợi cho con mình. Dại gì mà không thử. Bà Thư nhìn cây gậy bóng chày mà Tế Xuyên chỉ phía mình, chỉ biết sợ hãi im lặng. Bà ta nép phía sau của ông Nghị, kéo lấy cánh tay ông, mong chờ ông lên tiếng. Tế Xuyên nhìn sang Ân Hy hỏi, những lời tôi nói, cô không truyền đạt lại cho mẹ mình à? Ân Hy đã nói, chính vì nói rồi nên bà Thư bắt cô ta dẹp bỏ mơ mộng đến Tế Xuyên. Bà nói mọi chuyện để bà lo liệu, cô ta nhất định sẽ được gả vào Cố gia. Cho nên chuyện hôm nay Ân Hy không mấy bất ngờ, chỉ là diễn theo mẹ mình. Tế Xuyên dừng lại, giọng điệu bình tĩnh. Lục Tổng, nếu Lục gia tiếp tục không biết điều, tôi e sau này rất khó để có thể giao tiếp. Tôi đã nói, nụ cười và sự vui vẻ của vợ tôi quan trọng. Hôm nay cô ấy tức giận, vợ tôi khóc rồi, cũng bị thương rồi. Xem ra ông đối với con gái mình không có chút tình cảm nào. Hôm nay tôi cũng muốn nói điều này. Từ giây phút này về sau, mối quan hệ giữa Chu gia, Lục gia phụ thuộc vào thái độ của từng người trong căn nhà này đối với Lục Sơ Hánh. Nếu các người tiếp tục dám lợi dụng cô ấy, tương lai các người mất đi Lục thị cũng không còn xa. Lục Tổng, ông là người làm ăn, chắc hẳn biết rõ hậu quả. Trong phòng khách, sau khi bà Thư được Ân Hy băng bó vết thương trên trán, ông Nghị tức giận quát lớn. Ngu xuẩn! Sao bà tự ý dám làm chuyện này? Ai cho phép bà nhắc đến bọn họ với cái Ánh? Chẳng nhẽ bà không muốn sống à? Ánh nó có vị trí như thế nào trong lòng Chu Tế Xuyên? Chẳng nhẽ bà không rõ à? Tôi căn dặn thế nào? Sao vẫn chọc vào nó hả? Bà Thư nghe mắng thì quỳ xuống ôm lấy chân ông. Còn không phải vì tôi nghĩ cho Lục gia và ông à? Ánh nó không chịu về. Ông nhờ vả nó không chịu giúp. Tôi chỉ muốn dỗ dành nó. Biết nó để tâm đến ngày dỗ của... Bà ta bẽn lẽn, dò xét ông ta. Cho nên tôi nghĩ năm nay tổ chức lớn chút, để nó cùng Tế Xuyên về. Chu gia nhất định sang tham dự, khi đó ông có cơ hội bàn chuyện làm ăn với họ. Không phải tôi muốn giúp ông à? Từ đầu biết con bé nó phản ứng như thế, đúng là khổ quá mà. Ánh hiện tại thế nào, sao tôi dám chọc giận? Tôi muốn dỗ nó vui vẻ, muốn lấy lòng nó không hết. Tội gì tôi làm như thế? Bà Thư vừa nói vừa khóc, cả căn phòng trống chỉ nghe mỗi tiếng khóc và giọng nói bà ta. Lục Nghị nghe xong không nói gì nữa. Bà Nội Linh lúc này lườm bà Thư một cái rồi lên tiếng. Đủ rồi, cô có suy nghĩ thế nào ta không chắc. Nhưng chuyện hôm nay cô gây ra quả thực đã sai. Thư, từ giờ chuyện của cái Ánh và Lục gia cô không cần để tâm. Cô tự mình lo tốt cho con gái cô. Lo tìm cách gả nó một cách tử tế. Bà ta đang tìm cách đây. Chuyện này không tốt với các người, nhưng với bà ta chính là thành công. Một mũi tên trúng hai đích, bà ta đang vui mừng trong lòng. Ánh được Tình đưa ra ngoài xe xử lý vết thương. Làn gió mát thổi vào mặt, tâm trí hỗn loạn của cô trở nên hoàn toàn tỉnh táo. Càng tỉnh táo thì càng bực bội. Vạn Tình à, khi này tớ đang sợ lắm đúng không? Cậu nghĩ Tế Xuyên có chê tớ không? Tớ biết tính cách tớ, chắc hẳn anh ấy cũng nghe qua. Nhưng trực tiếp chứng kiến lại là lần đầu. Cậu nghĩ xem, anh ấy có muốn ly hôn với tớ không? Tình đang xử lý vết thương của cô, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên. Này cưng, Tế Xuyên nếu sợ cưng ấy, anh ta không kết hôn với cưng rồi. Chuyện hôm nay bọn họ gây sự, đổi lại là tớ, tớ đốt sạch căn nhà này. Đê tiện, cái con mụ Thư đó, tâm địa rắn độc. Bà ta biết rõ chọc giận cậu mà vẫn làm, đúng là khốn kiếp thật. Ánh thở dài, không phản hồi lại những gì Vạn Tình nói. Ánh mắt cô không điểm tựa, giọng nói trở nên yếu ớt. Vạn Tình à, sắp đến ngày giỗ của bọn họ. Vạn Tình, sắp đến ngày giỗ của họ. Họ đi được 15 năm rồi. Tình ôm lấy Ánh an ủi. Họ nhất định trên thiên đàng nhìn cậu, phù hộ cho cậu. Nên nhất định phải sống thật tốt, được không nào? Ánh mệt mỏi gật đầu. Cô chẳng những sống tốt, phải sống tốt hơn nhà họ Lục gấp trăm vạn lần. Lục Xuyên mở cửa bước vào. Tình cất hộp thuốc đi rồi mở cửa bước ra ngoài nhờ ghế sau cho họ. Lục cối bước ra, đụng phải ánh mắt của Dĩ Tôn. Tình muốn tránh sang một bên, nhưng Dĩ Tôn nắm tay cô. Lên xe đi, anh đưa em về. Thôi, không cần đâu. Dĩ Tôn liếc nhìn xe sau rồi nói. Tế Xuyên đưa anh về, em định đi cùng họ à? Tình không định đi cùng họ. Em có tiền, có chân, có tay, em tự đi về được. Muộn rồi, bắt xe không an toàn. An toàn hay không, đâu phiền đến người ngoài như anh quan tâm. Anh nhìn vẻ mặt lạnh lùng dửng dưng của Vạn Tình trong lòng khó chịu vô cùng. Anh kiên nhẫn thuyết phục. Lên xe đi, Chẳng phải chuyện chúng ta chưa nói xong à? Anh đưa em về rồi mình nói chuyện. Theo lời hẹn, chiều nay anh đến đón cô, nhưng vì chuyện của anh mà cô quên mất. Bây giờ nghe anh nói cô mới nhớ, vậy là đành miễn cưỡng đồng ý cùng anh lên xe. Dĩ Tôn chở cô về căn hộ của cô, hỏi cô có thể lên nhà rồi ngồi nói chuyện không. Cô nói được, cô muốn rõ ràng một lần, dây dưa không dứt với anh, cô bức bối lắm. Tế Xuyên sau khi bước vào xe nhìn phía ánh, cô cũng nhìn anh một cách ngại ngùng. Khi hai người gần nhau, anh đưa tay áp đầu cô và anh, giọng nói trầm ấm cuốn hút. Xin lỗi, để em chịu ấm ức. Hai mắt cô rưng rưng nhưng không khóc, cũng không thể khóc. Cô không dãy giụa, chỉ dựa vào vai anh, bờ vai rộng lớn của anh khiến cô an toàn. Chuyện này có phải lỗi của anh đâu chứ. Cô không giữ được thể diện cho anh, tự mình bộc phát đến như thế mà. Em mới là người phải xin lỗi, là em phiền đến anh. Em sẽ kiềm chế cảm xúc của mình, nhất định không gây chuyện nữa. Bọn họ nếu như muốn kiện, muốn bắt anh bồi thường, anh thẳng thắn từ chối nhé. Cứ nói không liên quan, em sẽ giải quyết. Lòng bàn tay liên tục xoa bóp tấm lưng cứng đơ của cô. Toàn thân cô trở nên mềm mại, bình tĩnh hơn. Sự mệt mỏi lan tỏa khắp nơi trong cơ thể. Anh không trả lời, chỉ nói, nghỉ ngơi chút đi, em không cần lo chuyện này. Cô không hiểu ý anh, nhưng thấy hơi mệt. Vậy là theo giọng nói của Xuyên, cô ngủ thiếp trong vòng tay anh. Anh nắm tay cô trong lòng bàn tay mình, cúi đầu nhìn tấm vải được quấn trên tay cô. Hai lần rồi, anh lại chứng kiến cô bị tổn thương. Trước kia bọn họ chưa kết hôn không nói, bây giờ kết hôn rồi, vậy mà anh vẫn để cô bị thương. Khuôn mặt tuấn tú phút chốc trở nên u ám. Đợi cô ngủ say, anh bế cô về ghế phụ, mở cửa xe đặt cô nằm xuống chỉnh lại ghế. Một lúc lâu sau, xe chạy vào khu Bắc Vãn, anh bế cô đang ngủ say trở về phòng, lo người cho cô, thay đồ ngủ cho cô, đắp chăn lại cho cô rồi ngồi bên cạnh. Anh đưa tay áp vào gò má của cô nói thầm, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Nói xong anh đứng dậy, đi sang thư phòng, rồi lấy cái điện thoại khác gọi đến số lạ không được lưu. Cho người tiến hành đi. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ tư đã kết thúc rồi. Tập 5 chúng ta sẽ cùng đón nghe trong khung giờ kế tiếp. Bộ truyện này có 6 tập và chúng ta đừng quên đón nghe tập 6 là tập cuối nhé. Còn bây giờ chia sẻ lại cảm nhận dưới phần bình luận. Cũng như xin chào và hẹn gặp lại các bạn.